Từ đấu la bắt đầu đánh tạp không một chương một cá ướp muối lần thứ nhất đánh tạp Lưu Tinh Lệ Thánh Hồn thôn bên ngoài. Trời tờ mờ sáng, sương mù trắng xóa che lại trong thôn cũng không cao lớn các loại nhà gỗ. Một người mặc một mạc áo gai bé trai theo vũ khí tràn ngập thôn cửa, chậm rãi chạy ra. Hắn có màu vàng nhạt da thịt, sáng ngời hai mắt, hô hấp đều đều, không nhanh không chậm hướng về phía trước sườn núi nhỏ chạy tới. Chạy đến một nửa, chợt nhớ tới cái gì, dừng ở sườn núi nhỏ chân núi, nhìn về phía trong đó trên một tảng đá lớn. Chỉ thấy cự thạch kia phía trên, đang nằm một cái cùng hắn không xê xích bao nhiêu bé trai. Cái kia bé trai dài đến mi thanh mục tú, mười phần hợp mắt người duyên. Bất quá lúc này một mặt lười biếng bộ dáng, nằm tại trên đá lớn, bắt chéo hai chân. Miệng còn ngậm một cái trong thôn bên ngoài khắp nơi có thể thấy được lam ngân thảo. Nhai đến xì xì có vị. Phong cả. Mỗi ngày lên tới sớm như thế. Hôm nay cùng ta cùng một chỗ đoán luyện sao? Hắn hướng về cái kia cử thạch phía trên bé trai vừa cười vừa nói. Tiểu tam con a lui ra đi. Ta nằm say sưa. Lại nhắm mắt một chút. Trời càng ngày càng nóng. Đợi lát nữa ngươi đoán luyện xong. Lại đến đánh thức ta. Trên đá lớn bé trai không có mở to mắt, tựa hồ sớm đã biết người tới, liền lười biếng nói ra. Phong ca, có thể hay không đừng có dùng tiểu tam. Cái tên này xưng hô ta Đường Tam cười khổ một tiếng. Phong ca, tên đầy đủ Vương Phong. So với hắn đại mấy tháng Thánh Hồn thôn có tên tiểu đồ lười. Khác 5-6 tuổi bé trai, ở độ tuổi này, phần lớn dậy sớm đoán luyện. Vì sắp giác tỉnh võ hồn làm chuẩn bị. Nếu không phải là dậy sớm đất cày cùng theo cha mẹ làm chút việc nhà nông, thì Phong ca thường thường một mặt sinh không thể nhìn theo buổi sáng, nằm cái gì vậy cũng không làm. Bất quá, Phong ca rất đáng thương, vừa lúc xuất thí, nghe ngài thôn trưởng nói, mẫu thân bởi vì khó sinh qua đời. Phụ thân về sau cũng bi thương quá độ, vất vả lâu ngày thành tật, một năm không đến cũng qua đời. Sau đó, Phong ca liền bị ngài thôn trưởng thu dưỡng. Theo cuộc sống ngày ngày trôi qua, Phong ca dần dần biết việc. Ngoại trừ hàng năm đi tế bái phụ mẫu bên ngoài, cũng sẽ không đắm chìm trong phụ mẫu chết sớm trong bi thương. Mặc dù là người lười nhác, nhưng Phong ca đúng là nhất đẳng thông minh. Muốn đến nơi này, Đường Tam vẫn còn có chút bội phục nhìn lấy cái kia nằm tại trên đá lớn bé trai. Mấy năm này, Phong ca cũng không biết làm đến phương pháp gì. Để Thánh Hồn thôn lương thực cùng rau xanh sản lượng gia tăng thật lớn. Làm đến nguyên bản cằn cỗi Thánh Hồn thôn. Dần dần giàu. Phong ca còn đem thôn cửa. Cái kia tại ngài thôn trưởng trong miệng. Có thể là trong truyền thuyết hồn thánh lưu lại thủ ấm cây cột. Cho dựng đứng lên. Đối ngoại danh xưng nói. Đây là hồn thánh lưu lại dấu tay. Còn viện một đống lớn cố sự. Nói đến thần hồ kỳ thần. Nói chỉ cần đến đây chiêm ngưỡng vuốt ve. Về sau thì có trở thành hồn thánh khả năng quả thực là hấp dẫn chung quanh khá lắm thôn làng. Liền nặng đinh thành bên kia. Đều thường có du khách. Chạy tới thôn làng chiêm ngưỡng. Trực tiếp đem vốn vắng vẻ cằn cỗi Thánh Hồn thôn. Không ra 2 năm kiến tạo cùng cái tiểu trấn tử giống như. Liền ba ba đều nói cái này Phong tiểu tử đầu cùng người khác không giống nhau. Thông minh hiểu chuyện. Người cả thôn đều ra thích hắn. Nhưng là quá lười điểm. Không gọi tiểu tam. Vương Phong nghĩ nghĩ chẳng lẽ gọi đại tam a? Đường Tam một mặt im lặng. Vẫn là gọi tiểu tam đi. Phong ca ta đi trước rèn luyện. Nói Đường Tam thì khoát tay áo. Hướng về xa xa sườn núi nhỏ nhanh chóng leo đi. Người khác tuy nhỏ, nhưng tay chân lại vô cùng nhanh nhẹn. 100 mét cao bao nhiêu sườn núi nhỏ. Ở trước mặt hắn, giống như là như giẫm trên đất bằng giống như. Không mấy phút nữa, thì bò lên đỉnh núi. Tục ngữ nói, 3 phần thiên quyết định, 7 phần dựa vào dốc sức làm. 90 điểm dựa vào ngón tay vàng. Thân là đấu la đại lục nhân vật chính, cũng là không giống nhau. Vương Phong một bộ đúng quả tranh biểu lộ, nhìn lấy Đường Tam cái kia sạch sẽ rơi thân thủ. Cái này cái nào là một cái 6 tuổi bé trai cần phải có thân thủ giống chính hắn. Đừng nói leo đi lên. chạy một hồi thì đạp không đi nổi. Đều là người xuyên Việt. Tiểu Tam ngươi là cường giả trọng sinh. Vương Phong rằng giặc thở dài, ta thì không đồng dạng, ta là người yếu trọng sinh. Ta một cái thế kỷ 21, giữ khuôn phép nhà nhỏ. Làm sao lại vượt qua đến đấu la đại lục trong thế giới vượt qua coi như xong. Vẫn là vượt qua tại một cái vai quần chúng vai phụ trên thân. Ngón tay vàng cũng không cho ta một cái. Cái này khiến ta chơi như thế nào đây đúng thế. Vương Phong đồng dạng cũng là người xuyên Việt, nhưng so sánh với nhân vật chính Đường Tam còn kém nhiều. Không có cái gì nghịch thiên bối cảnh, cũng không có đinh đinh hệ thống, càng không có châu bò dỗ dành võ hồn. Đương nhiên, Vương Phong vô cùng khát vọng. Nhưng không có A cho nên, Vương Phong cá ướp muối 6 năm. Chỉ có thể bằng vào kiếp trước trí tuệ. Miễn miễn cứng cứng cải thiện thánh hồn thôn. Để cho mình cùng người trong thôn. Qua được một chút như vậy thoải mái mấy phần. Lại không lâu nữa. Cũng là đấu la đại lục chính thức nội dung cốt truyện. Công cụ người Tố Vân Đào cần phải cũng kém không nhiều muốn tới. Ta muốn là giác tỉnh cái gì lưới hái võ hồn. Cái cuốc võ hồn. Dứt khoát đụng đầu vào đậu hũ phía trên. Trực tiếp đụng chết. Vương Phong nhai lấy lam ngân thảo. Nhìn lấy ngay tại sườn núi nhỏ phía trên. Hô hấp thổ nạp. Chính tu luyện huyền thiên công cùng tử cực ma đồng Đường Tam. Trong mắt. Đó là vô cùng hâm mộ hắn mỗi ngày tại khối này trên đá lớn. Nhìn lấy Đường Tam tu luyện. Thì là nghĩ đến có thể hay không học trộm một chiêu nửa thức. Đáng tiếc. Hắn không phải cái gì thiên tài cũng không có gì thấu thì. Nhìn hơn một năm cũng không nhìn ra cái gì đồ chơi tới. Ngược lại là nhìn lấy Đường Tam chậm rãi mạnh lên quả chanh là một cái sọt đúng. Kiếp trước nhìn những cái kia đấu la đồng nhân tiểu thuyết. Cái này tùy tiện cùng Đường Tam ghét cái huyên đệ. Người ta liền đem đường môn tuyệt học tất cả đều truyền thụ cho ngươi. Thật sự là mù mấy cái loạn biên Vương Phong muốn đến nơi này. Nhất thời trong lòng một trận giận mắng những cái kia đáng giận ngu ngốc tác giả. Cái này Đường Tam cũng không phải đứa bé trai 6 tuổi. Người ta linh hồn thế nhưng là một cách đem đường môn rất nhiều cao tầng đều đùa nghịch một thanh. Còn có thể tạo ra đường môn chí cao ám khí Phật nộ đường liên. Học hội đường môn tối cao nội công thiên tài. Vẫn là một người trưởng thành linh hồn thì liền cha của hắn Đường Hạo cái này huyền thiên bảo lục đều không nói. Tại hắn khi 6 tuổi cũng làm thành bí mật lớn nhất ẩn giấu đi. Há sẽ nói cho ngươi biết một ngoại nhân người ta cũng là vừa vượt qua đến đấu la đại lục không lâu. Ngươi coi như thân huyên đệ. Người ta Đường Tam cũng không chắc chắn truyền cho ngươi à. Ta tốt muốn trở về à. Ấy. Không có điện thoại di động. Không có máy tính. Chơi không được trò chơi. Sơ chín không biết gơ hai thắng. Vẫn là. Bê. Thắng. Liền mẹ nó tuốt. Cũng không tìm tới tư nguyên. Được rồi cũng tuốt bất động. Vương Phong thở dài. 6 năm qua hắn thời thời khắc khắc đều nhớ lấy trở về. Nếu là có ngón tay vàng, Vương Phong cảm giác mình khẳng định hào tình tráng trí. Tại cái này đấu la đại lục tung hoành tứ hải, áp chiến khắp nơi, cưới mấy cái xinh đẹp muội tử, lập nên một phen uy danh hiển hách, lưu lại một đoạn truyền kỳ cố sự. Không có được rồi, cá ướp muối đi. Chỉ chốc lát sau, theo chân trời mặt trời mới mọc mới sinh, vạn trượng tử hà vẩy xuống ở trên mặt đất, dường như vì đó phủ thêm một tầng sáng rõ y phục. Vương Phong cũng cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt ấm áp. Tiểu Tam tiểu tử kia cũng nhanh tu luyện xong a. Vương Phong vừa nói thầm xong, liền thấy Đường Tam thần thái sáng láng theo sườn núi nhỏ phía trên đi xuống. Phong cả, ngươi làm sao trong miệng còn ngậm lam ngân thảo? Đường Tam nhìn lấy còn nằm tại trên đá lớn phơi mới sinh mặt trời mới mọc Vương Phong bất đắc dĩ nói, thế nào ngươi còn xem thường lam ngân thảo a? Vương Phong nhai nhai nhấm nuốt vài cái này dù sao cũng là bình thường nhất tiểu thảo. Đường Tam nghiêm túc suy tư nói, có điều tuy là phổ thông tiểu thảo, sinh mệnh lực cũng là thịnh vượng nhất, lớn nhất ngoan cường. Điểm ấy lam ngân thảo thì không phổ thông. ta cũng không có ý coi thường. Nghe được lời nói này, Vương Phong một mặt yên lặng nhìn lấy Đường Tam. Không hổ là nhân vật chính. Cùng còn lại tiểu hài tử là không giống nhau. Ừ. Còn có thể nói ra lần này có phần có thâm ý. Không sai. Cho nên ta quyết định. Tiểu Tam. Về sau võ hồn của ngươi. Cũng là Lam Ngân Thảo. Vương Phong lười biếng nói ra. Phong ca, ngươi cũng quá độc ác đi. Đường Tam cười khổ một tiếng. Nguyện rủa ta đây, cái này trung quy là bình thường nhất thực vật tiểu thảo. Đường Tam hay là hy vọng vũ hồn của mình hơi tốt một chút điểm. Có điều, võ hồn là muốn sau khi thức tỉnh mới có thể sẽ hiện hiện. Phong ca, ngươi nói cũng không tính toán. Đường Tam cười rời đi, vẫn không quên quay đầu nói câu, Phong ca, nhớ đến về thôn ăn cơm. Vương Phong một mặt trầm mặt nhìn lấy Đường Tam đi xa, thăm thắm thở dài, nhất thời trong lòng lại ê ẩm. Cũng chính là lúc này. Đinh, đấu la đại lục nội dung cốt truyện chính thức bắt đầu. Chúc mừng ký chủ lần thứ nhất đánh tạp. Thu hoạch được đồ vật. Lưu tinh lệ cược. Đồ vật đem lấy hiện thực phương thức. Đưa đến ký chủ bên người. Dự tính tại buổi tối hôm nay đến. Xin chú ý kiểm tra và nhận. Lần sau đánh tạp địa điểm. Thánh hồn thôn. Võ hồn điện, nếu có thể đạt tới tiên thiên mãn hồn lực đánh tạp. Đem về phát động ngoài định mức thần bí võ hồn, nhìn ký chủ nỗ lực tăng lên oanh theo cách này âm thanh vang lên trong đầu. Vương Phong giống như sù lông mèo giống như. Trực tiếp theo trên đá lớn nhảy dựng lên, hưng phấn mà đỏ bừng cả khuôn mặt. Từ đấu la bắt đầu đánh tạp không một chương hai lưu tinh lệ lực lượng Vương Phong trực. Tiếp theo trên đá lớn nhảy dựng lên. Phụ trợ đánh tạp hệ thống ta liền biết. Ngón tay vàng có thể sẽ đến trễ. Nhưng vĩnh viễn sẽ không vắng mặt lưu tinh lệ. Đây không phải tinh thần biến bên trong nhân vật chính ngón tay vàng sao? Vương Phong 6 năm qua, lần thứ nhất như vậy kích động. Làm một cái nhà nhỏ, các loại anime tiểu thuyết tự nhiên đều không nói chơi. Tinh thần biến đồng dạng là 10 phần nổi danh một bộ tiểu thuyết. Trong đó nhân vật chính Tần Vũ ngón tay vàng. Chính là lưu tinh lệ. Là trong truyền thuyết sinh mệnh nữ thần trước khi chết sau năng lượng tụ tập ngưng tụ thành. Tại sơ kỳ, có thể khiến hấp thu thiên địa nguyên khí tốc độ gia tăng thật lớn, đồng thời còn có được cực mạnh khôi phục năng lực. Cái kia nhân vật chính Tần Vũ sơ kỳ cũng là bằng vào vật này, lần lượt đột phá nhân thể cực hạn, biến đến càng cường đại mà theo lấy chính mình mạnh lên, còn có thể lái chậm chậm phát ra càng nhiều năng lực. Có thứ này coi như ta sẽ không đường tam huyền thiên bảo lục bên trong những cái kia tuyệt học. Chỉ cần lần lượt siêu việt cực hạn đoán luyện. Thân thể của ta thì sẽ biến vô cùng cường đại. Vương Phong hưng phấn sau đó. Cấp tốc tỉnh táo lại. Bắt đầu suy nghĩ. Đã có ngón tay vàng, tạm thời liền không thể cá ướp muối. Có mạnh lên hy vọng, Vương Phong tràn đầy động lực, cảm giác toàn thân đều là lực lượng, tương lai dường như bừng sáng. Sau đó, Vương Phong tiếp tục nằm tại trên đá lớn thuận tiện trở mình, ngậm Lam Ngân Thảo một lần nữa nghĩ đến. Cái này phụ trợ đánh tạp hệ thống nói buổi tối lưu tinh lệ mới có thể đến hàng. Hiện tại gấp cũng vô dụng. Ta trước suy nghĩ một chút, làm sao đoán luyện. Vương Phong bỗng nhiên có chút may mắn. Hắn tại địa cầu thời điểm, nhìn rất nhiều các loại huấn luyện video. Cái gì cơ bụng xé sách người. Nga thức đồng thân, đặc chủng binh ma dược huấn luyện, thường thường nhìn đến kích động ở trong chăn bên trong lật qua lật lại. Sau đó thì ném vào ngăn cất chứa hít bụi. Luyện không tồn tại. Cái kia đồ chơi bắt đầu luyện quả thực muốn mạng. Không có mấy năm công phu, mơ tưởng có nửa điểm thành tựu, một cách không tốt còn dễ dàng luyện ra mao bệnh. Có lưu tinh lệ thì không đồng dạng, thời gian giảm mạnh, hiệu suất tăng lên không nói, còn tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Căn cứ kiệt khắc ra ra nói thời gian. Đào ca hẳn là sẽ tại một tháng sau đến đây thánh hồn thôn võ hồn điện tiến hành giác tỉnh nghi thức. Vương Phong âm thầm nghĩ tới. Nếu là ở thánh hồn thôn võ hồn điện đánh tạp, có thể lấy tiên thiên mãn hồn lực đánh tạp, thì có thể thu được khen thưởng thêm. Nói cách khác, trong một tháng này, ta cần muốn đạt tới tiên thiên mãn hồn lực. Tựa như tiểu tam một dạng. Có điều, tiểu tam cách này đều tu luyện đã nhiều năm. mới đang thức tỉnh nghi thức thời điểm, lấy tiên thiên mãn hồn lực giác tỉnh. Một tháng, xem ra ta đây là đến không ăn không uống. Vừa nghĩ, Vương Phong bớt thời gian, về thánh hồn thôn ăn cơm, sau đó lại vội vã chạy ra. Một đến tận buổi tối, ban đêm buông xuống, gió mát phất phơ. Vương Phong nhìn lấy khắp trời đầy sao bầu trời. Tại một rừng cây nhỏ bên ngoài trên đài cao, an tĩnh cùng đợi. Lưu Tinh Lệ hẳn là lấy sao băng rơi xuống a. Vương Phong nhìn chằm chằm đêm tối. Đột nhiên một đạo quang mang chợt hiện, vạch phá bầu trời đen nhánh. Một đạo sao băng theo phía chân trời xa xôi, hướng Vương Phong vị trí xẹt qua mà đến. Đến rồi, Vương Phong mở to hai mắt nhìn, nhìn chằm chằm vào cái kia sao băng, hướng thẳng đến chính mình đập tới. Ngọa tảo, sẽ không phải trực tiếp đem ta đập chết đi, chẳng lẽ lại ta Vương Phong muốn trở thành cái thứ nhất bị ngón tay vàng đập chết người thế mà. Vương Phong suy nghĩ nhiều, chỉ thấy đạo ánh sáng kia trực tiếp theo chui vào trái tim của hắn vị trí. Tại trên lồng ngực của hắn nổi lên từng đợt ánh sáng đường vân, lộng lẫy, giống như một đóa nở rộ thái dương hoa giống như. Vương Phong cảm giác được trái tim dường như tùng tùng nhảy vài cái. Mơ hồ trong đó có thể cảm nhận được một cỗ minh mông lực lượng. Ta quả tim này chẳng lẽ lại cùng Lưu Tinh Lệ hóa làm một thể. Vương Phong nhìn lấy hơi hơi hiện ra ánh sáng vị trí trái tim, thầm nghĩ, sẽ không phải biến thành lò phản ứng hạt nhân đi. Nghĩ đến, Vương Phong tâm thần chấn động khuấy động, hướng thẳng đến phía trước điên cuồng chạy nhanh. Muốn thử một chút thân thể là không phải phát sinh biến hóa. Cũng không có chạy một hồi, Vương Phong cũng cảm giác hai chân run lên, bắt đầu cảm thấy choáng đầu hoa mắt. Thân thể cũng không có thay đổi cường. Xem ra cần muốn đạt tới cực hạn nhất định mới có thể kích phát Lưu Tinh Lệ lực lượng. Vương Phong cắn răng. Cái này phiến rừng cây, đường so sánh gập ghềnh, xa so với tầm thường đường chạy mệt mỏi hơn. 6 tuổi thân thể, cường độ cao chạy cách mười mấy phút. Vương Phong cũng cảm giác hô hấp có chút hít thở không thông, hoàn toàn không thở nổi. Cái này ngón tay vàng không phải là giả chứ? Vương Phong cảm giác mỗi nhiều chạy một bước, trong đầu thì có một cỗ khác ý chí tại dụ hoạt lấy chính mình. Phảng phất tại nói, dừng lại đi, nếu tiếp tục chạy nữa, ngươi sẽ chết. Khác giữ vững được, vô dụng. Lăn to, ta muốn trở nên mạnh hơn, ta muốn muội tử. Ta muốn võ hồn. Ta muốn tiên thiên mãn hồn lực. Ta còn muốn trang bức ngươi mơ tưởng mê hoặc ta. Vương Phong trong lòng giống to. Ta đặc biệt có ngón tay vàng. Muốn là còn không thể kiên trì, ta Vương Phong thật sự là cây sắt phế vật. Trong lòng một bên giống to kiên trì, Vương Phong tiếp tục chạy nhanh, phảng phất muốn đem kiếp trước bình thường hơn 20 năm không cam lòng, cùng vượt qua đến đấu la đại lục mấy năm này, đúng đường tam mấy cái đại la khôn quả chanh, tất cả đều phát tiết ra ngoài. Vương Phong tốc độ càng ngày càng chậm. Hai chân của hắn bắt đầu run lên, sắc mặt đỏ thấm, đồng tử bắt đầu phát tán. Đây là mệt là dấu hiệu. Lúc này, hắn đã chạy gần một giờ. 6 tuổi không có đoán luyện qua còn nhỏ thân thể, cái này cơ hồ đã là cực hạn. To bằng hạt đậu mồ hôi chảy xuôi theo toàn thân, thấm ướt y phục, tóc ngắn tóc, giống là vừa vặn tẩy qua một dạng. Vương Phong cảm giác ý thức đều mơ hồ. Ta thật sự là đem ta 2 đời ý chí đều dùng hết, không được, ta không thể dừng lại. Vương Phong ý thức cảm giác có chút mơ hồ, hắn cũng không biết chạy bao lâu. Cũng nhanh 2 giờ đi. Hắn cảm giác đã đến cực hạn. Dưới loại trạng thái này ánh mắt sớm đã mơ hồ. Oanh đông chậm chạp, hai chân trực tiếp trộn lẫn tại trên một tảng đá, Vương Phong bị trộn lẫn trên mặt đất. Cái này khẽ đảo dưới, Vương Phong cảm giác mình thì vô tận mỏi mệt, giống như thủy triều theo 4 phương 8 hướng vọt tới. Thân thể cảm giác đều không phải là của mình. Loại này cực hạn trạng thái dưới, Vương Phong có loại cùng tử thần tiếp xúc thân mật cảm giác. Sự thật xác thực như thế. Một cái không có chút nào rèn luyện bé trai, đột nhiên loại này cường độ cao chạy, rất dễ dàng ngạt thở mà chết cùng mệt nhọc mà chết. Không quả. Cũng chính là lúc này, một cỗ nhu hòa năng lượng chậm rãi theo Vương Phong vị trí trái tim phát ra đến toàn thân các nơi. Cảm giác kia so tắm suối nước nóng còn muốn dễ chịu gấp một vạn lần, bởi vì đột nhiên cường độ cao đoán luyện mà hư hại bắp thịt khớp nối, lấy và thân thể mỗi cái vị trí cấp tốc bắt đầu khôi phục, còn như là dục hỏa trùng sinh. Tại cố năng lượng này gột rửa dưới, chính là tế bào dường như cũng thu được tân sinh, biến đến tràn ngập hoạt tính. Quá sung sướng đi, Vương Phong cơ hồ muốn kêu ra tiếng. Thật sự là vừa mới có nhiều khó chịu, hiện tại thì có bao nhiêu thoải mái. Lại còn có thể cơ hồ là tự thể nghiệm đến loại kia thân thể mỗi cái vị trí tại lưu tinh lệ tràn ra năng lượng gột rửa dưới trở nên càng thêm cường đại cảm giác. Sau mười mấy phút, Vương Phong mở to mắt, tứ chi bỗng nhiên vừa dùng lực liền trực tiếp chống đỡ thân thể siêu việt cực hạn sau mạnh lên. Cái này lưu tinh lệ xác thực rất cường đại, coi như ta không biết bất kỳ công pháp cũng đủ làm cho ta biến đến càng cường đại. Vương Phong ma huyền sát trưởng cảm thụ được chính mình mắt trần có thể thấy mạnh lên. Không đủ, thân thể ta bên trong giống như lưu động một cỗ nhàn nhạt năng lượng, chẳng lẽ là tự động hấp thu. Vương Phong sờ lên bụng dưới, hắn cảm giác nơi này có một đoàn dòng nước ấm theo toàn thân du đãng, vẫn là toàn tự động loại kia. Ta hiện tại cảm giác cần phải 7-8 tuổi tiểu hài tử đều có thể nhất quyền quật ngã. Đây vẫn chỉ là 2 giờ đoán luyện. Vương Phong nắm quyền đầu, 10 phần hưng phấn. Có điều, theo chính mình mạnh lên, muốn siêu việt thân thể cực hạn cũng thì càng khó. Cái này dòng nước ấm hẳn là tiên thiên mãn hồn lực quan trọng, chẳng lẽ là hồn lực mặc kệ. Tiếp tục đoán luyện, ta muốn tiếp tục siêu việt cực hạn. Trong rừng cây nhỏ lại truyền tới một trận hồng hộc thanh âm. Sáng sớm hôm sau, trời tờ mờ sáng, Đường Tam sớm đã rửa mặt hoàn tất, một đường khống chế hô hấp, nhẹ nhàng theo thôn cửa chạy ra. Nhìn phía xa sớm đã quen thuộc sườn núi nhỏ, Đường Tam mỉm cười. Ánh mắt lại rơi vào cách đó không xa trên đá lớn. Ngây ngẩn cả người. A, Phong ca đâu? Đường Tam kinh ngạc nói. Bình thường cái giờ này, hắn cơ hồ mỗi ngày đều có thể trông thấy Phong ca nằm tại trên tảng đá lớn này, giống như là một đầu bị vứt lên phơi khô con cá một dạng nằm, trong miệng còn ngậm một cái lam ngân thảo. Làm sao hôm nay vậy mà không thấy gặp Duyệt? Đường Tam thầm nghĩ trong lòng, hướng về bốn phía nhìn một chút. Nhìn Đường Tam bỗng nhiên nhìn thấy phía trước trong rừng cây nhỏ một đạo thân ảnh quen thuộc, chính dựa vào tại một gốc cây chơi lên, trong miệng vẫn như cũ ngậm một cái lam ngân thảo, hít mắt thành thơi dáng vẻ. Phong cả, hôm nay làm sao đổi tư thế rồi? Đường Tam đi qua, hiếu kỳ hỏi. Cái kia phía trên tảng đá gập ghềnh dấu vết, cần phải đều bị ngươi nằm ngửa, sẽ không đặt ngươi mới đúng à? Vương Phong ngẩng đầu mở mắt ra, nhìn lấy Đường Tam. Đột nhiên tại thời khắc này, Đường Tam cảm giác cái này Phong ca có chút không giống. Nói không nên lời. Phong ca trong mắt, tuy nhiên vẫn như cũ lười nhác, nhưng lại nhiều hơn mấy phần sắc bén vị đạo. Tựa như là lão ba, tuy nhiên lâu dài uể oải, nhưng đang đánh thép thời điểm, lại ngẫu nhiên sẽ lộ ra một tia tinh nhuệ ánh mắt, làm Đường Tam cảm thấy tâm thần rung động, thậm chí cho hắn một loại nho nhỏ cảm giác áp bách, liền thân thể dường như cũng cao lớn mấy phần. Tiểu Tam Nhi a, người dù sao cũng phải thường đi chỗ cao. Phong ca ta cũng là thời điểm chuyển cách địa nhi. Vương Phong thản nhiên nói. Đi qua một đêm đoán luyện, tại mặt trời sắp dâng lên thời điểm, hắn rốt cuộc lần thứ hai siêu việt tự thân cực hạn, lại một lần nữa bị lưu tinh lệ tràn ra năng lượng gột rửa toàn thân. Mạnh lên cái kia, hôm nay cùng ta cùng một chỗ đoán luyện không? Đường Tam cười cười, chỉ trước mặt sườn núi nhỏ. Có điều, Phong ca ngươi thật lâu không có rèn luyện, cần phải muốn theo cơ bản chạy chậm học lên. Lúc này, Vương Phong đột nhiên có chút trầm trọng vỗ vỗ Đường Tam bả vai, thanh âm có vẻ hơi trầm thấp. Tiểu Tam Nhi a, kỳ thật mấy năm này Phong ca không có nói cho ngươi, ngọn núi nhỏ kia bao thật lâu trước liền đã bị ta chinh phục. Nghe nói như thế, Đường Tam sững sờ, trong lòng không khỏi cười. Cái rắm Phong ca, ngươi mấy năm này mỗi ngày thì nằm ở phía dưới nhìn ta đoán luyện, ngươi chinh phục không khí sao? Núi nhỏ kia tốt xấu cũng có hơn 100 mét, gập ghềnh vô cùng. Ngươi coi như mỗi ngày cùng ta cùng một chỗ đoán luyện, cũng chưa chắc có thể leo đi lên. Đường Tam biết chính mình tu luyện Huyền Thiên Công, thân thể tố chất sớm đã siêu việt người đồng lứa, lúc này mới có thể vô cùng dễ dàng leo đi lên. Nghĩ nghĩ, Đường Tam cẩn thận từng ly từng tí nói ra, cái này, Phong ca, trời đã sáng nữa nha. Vương Phong, hợp lấy, ngươi đây là cho là ta đang nói mơ đâu? Vương Phong khóe miệng co giật một chút, cười nhạt một tiếng, bức khí mười phần hướng về núi nhỏ kia bao đi đến. Nhìn kỹ, Tiểu Tam, ngươi Phong ca từ trước tới giờ không khoác lác. Vương Phong cười lớn một tiếng, hai tay dường như cái kìm giống như, bắt lấy vách núi thạch đầu, chân vừa đạp, liền hướng về sườn núi nhỏ phi tốc bò lên. Nhìn thấy một màn này, Đường Tam nhất thời mở to hai mắt nhìn, thật không thể tin nhìn lấy. Từ đấu la bắt đầu đánh tạp không một chương ba đánh bại Đường Tam thật bất khả tư nghị. Đường Tam trong tầm mắt, Phong ca cái kia nhỏ bé bóng người, là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc leo lên phía trên lấy. Tuy nhiên tốc độ so với chính mình chậm hơn rất nhiều. Cần phải biết rằng, mình bây giờ lực lượng thế nhưng là cùng người trưởng thành không sai biệt lắm. Phong ca cái gì thời điểm lợi hại như vậy? Đường Tam đầy trong đầu đều là dấu chấm hỏi. Mà lại, Phong ca rõ ràng không phải lần đầu tiên bò, thậm chí đối tọa này trăm thước cao sườn núi nhỏ một lăng một góc đều rất ít quen thuộc. Hoàn toàn không có lần thứ nhất bò cái chủng loại kia không lưu loát. Chân đạp mỗi một khối nham thạch đều dường như đi qua tính toán giống như, thậm chí so ta tầm thường bò lộ tuyến còn muốn ngắn gọn, thuận tiện leo tốc độ so với chính mình chậm, nhưng thời gian hao phí lại so với chính mình ngắn hơn quá lợi hại. Chẳng lẽ ngọn núi nhỏ này bao hắn bò lên rất nhiều năm rồi hả? Đường Tam một bên miệng mở rộng, một bên trong đầu nghĩ đến. Hắn cũng là thiên tài, nhưng lúc này nhìn lấy Phong ca nhanh chóng như vậy bò lên, nhất thời có chút cảm thấy xấu hổ. Hắn trước kia ỷ vào chính mình thân thể tố chất vô cùng tốt, cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua như thế nào leo núi bớt việc. Lấy Phong ca bò lộ tuyến, ta có thể so sánh bình thường tiết kiệm nhiều thời gian hơn cùng khí lực. Đường Tam một mặt bội phục nhìn lấy cái kia đảo đã đứng ở đỉnh núi bóng người. Tu luyện Tử Cực Ma Đồng hắn có thể rõ ràng trông thấy Phong ca lúc này đứng tại đỉnh núi, mặt không đỏ, khí không đạp, khí tức kéo dài, thể lực cũng là cực tốt. Có thể ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua Phong ca bò núi này, thậm chí ngay cả đoán luyện cũng không thấy qua. Đường Tam cảm thấy có chút nghi hoặc. Còn lại cùng tuổi tiểu hài tử, không có một cách nào có thể bò lên trên ngọn núi nhỏ này bao. Coi như có thể chạy lên đi, cũng lớn đều mệt đến nằm trên mặt đất phía trên, động cũng không muốn động. Thì Phong ca cái kia một trận gió đều có thể thổi tới thân thể. Chẳng lẽ lại Phong ca thiên phú gì bẩm, thật đã sớm chinh phục ngọn núi nhỏ này? Đường Tam suy tư nói. Bất quá, mặt hắn nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra. Cái này kỳ thật chỉ là Vương Phong một đêm rèn luyện thành quả mà thôi. Vì trang cái này so, Vương Phong còn sớm bôi nhỏ bò qua ngọn núi nhỏ này bao. Tăng thêm những năm này một mực nhìn lấy Đường Tam đoán luyện, sớm đã đem ngọn núi nhỏ này bao nhớ tinh tường. Bây giờ tại thân thể siêu việt cực hạn về sau, bị Lưu Tinh Lệ thay đổi, không chỉ có thân thể tố chất phát sinh biến hóa, liền ký ức lực chờ một chút cũng bắt đầu biến càng cường đại, tự nhiên có thể đầy đủ đạt tới bây giờ hiệu quả. Dùng ít sức lộ tuyến, cấp tốc bò lên đỉnh núi, nhanh nhẹn lão đảo giống như là bò lên rất nhiều năm giống như. Dù sao dùng khoa học lộ tuyến leo núi, Phong ca đây là đang làm cái gì? Chỉ chốc lát sau, Đường Tam thì nhìn lấy Phong Ca tại đỉnh núi, làm lấy các loại kỳ quái động tác. Thỉnh thoảng dựng thẳng lên một ngón tay, chống đất trải phẳng lấy thân thể, nằm tại mặt đất, sau đó lại chống lên tới. Thỉnh thoảng tựa như ngồi trong không khí giống như thân thể chìm xuống dưới, bắp chân cùng bắp đùi hiện lên 90 độ. Thỉnh thoảng hai tay dựng ngược, giơ lên cao cao. Sau đó lại cấp tốc hai ngón bình chống đất, lui tới lặp đi lặp lại tuần hoàn. Càng xem Đường Tam càng là cảm thấy chấn động vô cùng. Bởi vì những động tác này nhìn như đơn giản, kỳ thực lại đối thân thể có cực lớn tiêu hao. Bất quá một thời gian uống cạn chung trà, Đường Tam thì nhìn lấy Phong Ca đem những cái kia động tác cổ quái tổ một phân biệt trên trăm cái. Nếu như ta không có vận dụng Huyền Thiên Công, chỉ bằng vào thân thể tố chất, chỉ sợ cũng so Phong Ca không mạnh hơn bao nhiêu. Đường Tam nhìn mà than thở nhìn lấy. Những động tác này đều có rất mạnh đoán luyện tác dụng. Lại nói trên núi, Vương Phong trong lòng cười thầm. Tiểu Tam Nhi cái kia ánh mắt khiếp sợ tự nhiên bị hắn đã nhận ra. Tiểu tử, tuy nhiên ngươi cũng là vượt qua, nhưng ngươi cũng không phải hiện đại người xuyên Việt. Ta cái này nổ tung thức Nga thẳng, đoán luyện bắp thịt toàn thân dao động nhảy, còn có nam nhân tất luyện ra cường phiên bản sâu ngồi xổm, há không có thể hiện ra ánh mắt của ngươi. Vương Phong trong lòng cười thầm không thôi. Những thứ này dù sao đều là đi qua hiện đại rèn luyện sau các loại đoán luyện thủ đoạn, hiểu được tự nhiên đều hiểu. Muốn là thả trước kia, Vương Phong cũng chỉ có thể hâm mộ nhìn lấy trong video nào đại thần các loại huyễn khúc đem thân thể hoa thức trường khống đoán luyện. Hiện tại chính mình chỉ dùng một đêm thì cơ hồ có thể đạt tới cái kia này trình độ. Tuy nhiên đây chỉ là một đứa bé trai 6 tuổi thân thể, nhưng loại này cảm giác thành tựu là Vương Phong chưa bao giờ thể hiện qua. Ngón tay vàng cũng là ngưu bức ngao. Vương Phong thấp giọng cười một tiếng. Có điều theo thân thể tố chất mạnh lên, muốn siêu việt thân thể cực hạn cũng sẽ càng ngày càng khó. Nhưng mỗi siêu việt một lần, thân thể của ta đều sẽ bị lưu tinh lệ tràn ra năng lượng gột rửa thối luyện. Về sau còn cần dùng các loại phương thức tăng lớn huấn luyện một đêm, có thể đoán luyện siêu việt hai lần thân thể cực hạn. Là bởi vì Vương Phong trước đó thân thể rất yếu, chống đỡ không được bao lâu thì thắng cực hạn. Nhưng đi qua cái này hai lần cải biến về sau, thân thể của hắn cường không ít. Muốn lần nữa siêu việt thân thể cực hạn, đạt tới loại kia gần như ý chí sụp đổ, thân thể không một chỗ không đau cấp độ, liền muốn khó hơn. Lúc này Đường Tam cũng leo lên, một mặt bội phục nhìn lấy Vương Phong. Vương Phong đã một chút hiển lộ ra rõ ràng bắp thịt hình dáng cánh tay, nhẹ nhàng khẽ trống, cả người thì ổn định làm dựng đứng lên. Tiểu Tam đây nói thế nào? Vương Phong cười nhạt nói. Lợi hại! Đường Tam từ đáy lòng nói, trước kia là ta nhìn lầm. Nguyên lai Phong Ca mỗi ngày nằm tại trên đá lớn phơi nắng cũng không phải là lười nhác. Ta nghĩ hẳn là ngươi cũng không mảnh tầm thường rèn luyện a. Vương Phong ho khan vài tiếng. Còn thật không phải. Khi đó ta còn thực sự cũng là một cái cá ướp muối. Nhưng Đường Tam xác thực bội phục. Phong Ca không có tu luyện bất kỳ cái gì công pháp, thì chỉ bằng vào đoán luyện, liền có thể đoán luyện đến loại tình trạng này. Cái này kiên quyết cùng thiên phú thiếu một thứ cũng không được. Ai nhất làm cho ta bội phục, vẫn là vừa mới Phong Ca leo núi lộ tuyến, là ta nhiều năm như vậy đều không có nghĩ qua. Đường Tam cảm thấy mấy phần hổ thẹn. Không có việc gì. Vương Phong vỗ vỗ Đường Tam bả vai, ngươi học xong sao? Đường Tam nhẹ gật đầu. Học xong liền tốt. Vương Phong bỗng nhiên tiếng nói chuyển một cái, vừa cười vừa nói. Tiểu Tam Nhi a, còn có không đến một tháng thì muốn tiến hành võ hồn đã thức tỉnh. Kiệt Khắc Gia Gia phải cùng ngươi đã nói a biết. Kiệt Khắc Gia Gia ngẫu nhiên cùng ta nhắc qua. Bất quá ba ba tựa hồ đối với cái này rất mâu thuẫn, ta không dám nhắc tới. Đường Tam nhỏ giọng nói ra. Vậy thì tốt, một tháng sau chúng ta đánh một chầu đi. Vương Phong trầm giọng nói. Đánh nhau? Đường Tam kinh ngạc nhìn Phong Ca. Đột ngột, Vương Phong một mặt thâm trầm nhìn lên bầu trời. dùng một loại tang thương ngữ khí nói ra. Thực không dám giấu giếm. Những năm này, bằng vào ta tại Thánh Hồn thôn quan sát, ta liền phát hiện cũng liền Tiểu Tam ngươi có thể cùng ta tương so sánh một phen. Còn lại cùng tuổi tiểu hài tử đều quá yếu. Có lúc ta cảm giác mình quá mạnh, rất cô độc, rất tịch mịch. Ngươi biết không? Đường Tam một mặt im lặng nhìn lấy Vương Phong. Bất quá, hắn biết Phong ca thông minh thỉnh thoảng ra thích nói chút lung ta lung tung sự tình hoặc là đại đạo lý. Còn ra thích chém gió. Cho nên đối Phong ca lần này giọng điệu cũng không cảm thấy có cái gì quái gì. Cho nên đến lúc đó, chúng ta đánh một chầu. Vương Phong cười một tiếng. Tốt. Đường Tam gật gật đầu, nghiêm túc nói ra có điều, Phong ca, ngươi đánh không lại ta. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi quá cô độc. Đường Tam thế nhưng là rất rõ ràng mình bây giờ thực lực. Trong Huyền Thiên Bảo Lục tuyệt kỹ, hắn đều học xong còn luyện thành Huyền Thiên Công để nhất trọng. Đừng nói một cách Phong ca, coi như 10 cách Phong ca. Cần phải có thể đánh được chính mình. Không thể phủ nhận, Phong ca thân thể tố chất rất không tệ, nhưng cũng chỉ là không tệ mà thôi. Tốt, cứ quyết định như vậy đi. Vương Phong cười hắc hắc một tiếng, sau đó thẳng cắp bò xuống núi. Đường Tam lắc đầu. Một tháng tựa như đánh bại tu luyện đã nhiều năm chính mình. Phong ca, đây là ngươi yêu cầu. Yên tâm. Đến lúc đó Tiểu Tam Nhi ta sẽ sớm vì ngươi phối trí tốt các loại dược cao. Để báo đáp ngươi hai năm này. Để Thánh Hồn thôn điều kiện càng ngày càng tốt. Để ba ba cùng ta ăn đến càng ngày càng tốt. Ở đến càng ngày càng tốt. Hắc, nếu như ta một tháng sau có thể đánh bại Tiểu Tam gia hỏa này. Ta cũng hẳn là tiên thiên mãn hồn lực A mà chạy xuống núi Vương Phong. Nhưng trong lòng âm thầm nghĩ tới. Để bảo đảm lần thứ hai đánh tạp, có thể lấy tiên thiên mãn hồn lực đánh tạp. Vương Phong lại không biết mình cụ thể đoán luyện tới trình độ nào phải chăng thỏa mãn tiên thiên mãn hồn lực cho nên. Mới đưa ra yêu cầu này. Chỉ cần mình đoán luyện đến. Có thể đánh bại Đường Tam. Theo lý thuyết. Chính mình cũng hẳn là tiên thiên mãn hồn lực A lô giới là không có tật xấu A ôm lấy cái này mục tiêu. Vương Phong tiếp tục điên cuồng rèn luyện. Sau đó, nháy mắt chính là đại nửa tháng trôi qua. Từ đấu la bắt đầu đánh tạp không một chương bốn đường hảo trấn kinh Thánh Hồn thôn bên ngoài. Trong một khu rừng rậm rạp, an tĩnh, vô cùng an tĩnh một mực chim chóc. Tại một gốc chừng hơn 10 mét cao trên đại thụ, nhẹ nhàng phúc cánh, mổ động nhánh cây này bên trong côn trùng. Bạch đúng lúc này, một bóng người thoảng qua. Lại chỉ nhẹ nhàng nổi lên một trận gió âm thanh cái này chim chóc. Lại đều không có phát giác. Vẫn như cú phúc cánh. Sau một khắc. Thân cây đằng sau. Bỗng nhiên xuất hiện một đầu chừng dài 2-3 thước ban văn xà. Lặng yên không tiếng động nhìn chằm chằm chi này chim chóc. Nơi xa. Tổ chim bên trong mấy cái ấu chim liếu díu hướng về con chim này nhi kêu to lấy. Nhưng con chim này nhi. Coi là chỉ là ấu chim đói bụng. Liền đi vài bước. Đi đến tổ chim bên trong. Đem trong miệng câu lấy côn trùng cho ăn nhập mấy cái ấu chim trong miệng. Cũng chính là tại lúc này tê tê đột nhiên. Cái kia phía sau ban văn xà hướng thẳng đến cái kia con chim mở ra huyết bồn đại khẩu. Cắn. Tốc độ cực nhanh trước mắt cái này chim chóc liền bị cái này ban văn xà nuốt vào trong miệng. Cái kia tổ chim bên trong ấu chim líu díu kêu to. Dường như đang nhắc nhở chim mẹ. Nhưng chim mẹ phát giác sau lại đã chậm. Ngay tại cái này nguy cơ lúc bạch một trận uy phong bỗng nhiên thổi qua cái kia ban văn xà đột nhiên ngơ ngẩn. Chỉ thấy hắn bày tất vị trí. Chẳng biết lúc nào. Lại nhưng đã bị một tên bất ngờ xuất hiện nam hài bắt được nó thậm chí đều hoàn toàn chưa kịp phản ứng tiểu đông tây. Đứa bé trai kia bắt lấy chi này ban văn xà nhích miệng cười một tiếng. Ánh sáng mặt trời thông qua trong lá cây khe hở. Rơi vào nam hài vẻ mặt vui cười phía trên. Đem hắn khuôn mặt trắng nõn. Chiếu thuấn mỹ vô cùng. Nam hài nút lấy cánh tay. Lộ ra coi như to con thân thể. Tuy nhiên chỉ có 1m22 bên thân cao. Nhưng đắt lại cho người ta một loại cực có sức mạnh hình cảm giác cái kia ban văn xà bị bóp lấy bảy tấc. đầu lắc đầu bốn bày biện. Đột nhiên một cái rượu gì quay đầu, trực tiếp cắn lấy tay của cậu bé trên cánh tay. Nha, vẫn rất cứng, xem ra hôm nay bữa sáng cũng là ngươi. Ta là nướng ăn. Vẫn là hầm lấy ăn. Nam Hải xoa cằm nói, tựa hồ hoàn toàn không đem cái này ban văn xà để vào mắt. Cạch ban văn xà mở ra hai khỏa sắc bén hàm răng, muốn tại tay của cậu bé trên cánh tay. Thế mà bắn hai khỏa sắc bén độc răng, dường như cắn lấy một khối đá trên thân trực tiếp bật nát. Mà Nam Hải da thịt cũng vẹn vẹn chỉ có hai cái lõm ấm ký mà thôi, không có vết thương nào. Ban văn xà, ngươi muốn là con đại mãng xà, nói không chừng còn có thể cắn bị thương ta. Thì ngươi cái này thân thể nhỏ bé, đặt trong bụng ta, đều sống không quá 3 giây. Còn muốn cắn ta? Vương Phong khinh thường nhìn lấy đầu này phổ thông ban văn xà. Cự ly này Thiên Hòa Tiểu Tam ước định thời gian đã qua hơn 20 ngày. Cách này 20 ngày khổ luyện, trọn vẹn để Vương Phong trải qua gần 4 lần thân thể cực hạn, mỗi một lần tăng lên đều dị thường to lớn chí ít. Vương Phong hiện tại có thể cảm nhận được, coi như người trưởng thành ở trước mặt mình, cũng sẽ bị một quyền của mình nhẹ nhõm quật ngã. Phải biết, hắn mới vẹn vẹn 6 tuổi mà thôi, bất quá càng huấn luyện đến đằng sau, muốn siêu việt thân thể cực hạn thì càng khó. Gần nhất một lần đã là 6 ngày trước. Mà đáng sợ nhất, ngoại trừ đơn thuần thân thể tố chất, còn có cường độ thân thể tăng lên. Vương Phong cảm giác mình da thịt, thậm chí bắp thịt, dị thường kiên nghị, một chút cùng tiểu đao thậm chí đều không thể cắt da của mình. Giống đầu này ban văn xà độc răng cũng coi là rất sắc bén, đều chỉ có thể lưu lại hai cái lõm ấm. Đơn thuần lực lượng cần phải so một cái nam tử trưởng thành đều mạnh hơn gấp 2 trở lên. Nhưng thân thể của ta trọng lượng cũng rất thấp, bắp thịt mật độ cùng lực lượng cảm giác đều siêu cường, dẫn đến tốc độ của ta cực nhanh. Vương Phong tự lẩm bẩm, cách này 20 ngày đến, lớn nhất tăng lên cũng là theo đoán luyện cường độ đề cao, đối chính mình thân thể trưởng khống càng mạnh. Giống như quả vẹn vẹn số liệu tới nói, Vương Phong có thể ôm lấy một khối 30 cân thạch đầu, liên tục làm 200 cái sâu ngồi xổm, không lưu một giọt mồ hôi, có thể tiếp tục làm gần 200 cái danh sưng, có thể đoán luyện bắp thịt toàn thân dao động nhảy cũng sẽ không cảm thấy phí sức. Phải biết, dao động nhảy loại này, thả ở kiếp trước, coi như một tên thân thể tố chất cực cao đặc chủng binh, đều rất khó liên tục làm đến 200 cái. So nam tử trưởng thành đều mạnh hơn gấp 2 trở lên lực lượng, còn có bền bỉ kinh khủng sức chịu đựng, càng có không gì sánh kịp tốc độ, cũng là cái này 20 ngày huấn luyện thành quả. Nếu là đặt ở kiếp trước, 10 năm đều chưa hẳn có thể có cái này hiệu quả. Bởi vì Vương Phong mới 6 tuổi mà thôi, còn có trong cơ thể ta cái này dòng nước ấm. Vương Phong gãi gãi đầu, không biết nên thế nào dùng. Cái này cũng hẳn là tiên thiên mãn hồn lực quan trọng a, sẽ không biết cùng Đường Tam so đạt tới trình độ nào. Ăn, đến lúc đó đánh liền biết. Lúc này, cái kia con chim chạy đến Vương Phong dưới chân, mổ vài cái. Chíp chíp, tiểu gia hỏa cẩn thận một chút đi. Vương Phong nhìn con chim nhỏ này liếc một chút, cước bộ nhẹ nhàng đạp một cái, cả người hóa thành một cỗ như ảo ảnh, trong nháy mắt biến mất, xuất hiện tại nơi xa một khỏa đại thúc trên nhánh cây. Ngay sau đó, Vương Phong lại là đạp một cái, cả người lại cực kỳ tinh chuẩn rơi tại phía trước cành cây to chơi lên. Tư thái tiêu sái ưu mỹ. Không bao lâu, Vương Phong đem tới tay ban văn xả lột ra đi xương, đắc ý nướng một phen. Coi như là sáng sớm điểm tâm, Vương Phong nhỏ ở hơi, sau đó tiếp tục bắt đầu hôm nay đoán luyện. Ngô Tiểu Tam Nhi tên kia, những ngày này cũng đã cùng cha của hắn học tập loạn phi phong chùy pháp đi. Ta đơn thuần như thế đoán luyện, rất khó siêu việt hiện tại nhục thân cực hạn. Ta chưa hẳn cần học cái này loạn phi phong chùy pháp, nhưng là sử dụng rèn sắt cũng có thể đoán luyện một phen. Vừa nghĩ, Vương Phong đầu tiên là vòng quanh rừng cây nhỏ chạy 100 vòng. Thẳng đến thân thể thoáng cảm thấy có chút nóng, sau đó thì lặng lẽ chạy về Thánh Hồn Thôn. Ta nhớ được nguyên tác bên trong Đường Hảo La thích ở trên ngủ chưa cảm giác. Vương Phong lặng lẽ đi vào Tiểu Tam nhà tiệm sắt bên trong. Lúc này thánh hồn thôn yên tĩnh, đại đa số người vẫn chưa có tỉnh lại, Tiểu Tam hẳn là cũng mới ra đi rèn luyện. Đi vào Đường Hảo trong nhà tiệm thợ rèn. Vương Phong đã tới qua rất nhiều lần. Xe nhẹ đường quen. Nhìn về phía cái kia cây thiết chùy. So cả người hắn cũng cao hơn mấy cái cơ mơ thiết chùy. Vương Phong nhẹ nhàng nắm lên thiết chùy. Thật nặng. Vương Phong hơi hơi tê thở ra một hơi. Chí ít có 70-80 cân. Vậy liền coi là người trưởng thành. Cũng không nhất định có thể huy động cái này. Đường Hảo không hổ là đã từng hảo thiên đấu la. Bất quá, cái này với ta mà nói cũng không tính là gì. Vương Phong dùng một cái tay. Trực tiếp nắm lên thiết chùy này. Áng chừng vài cái. Ngược lại là cảm giác thẳng vừa tay tầm thường ôm lấy những cái kia 20-30 cân nham thạch huấn luyện. Đã không đủ. Nhưng hình thể quá lớn nham thạch lại không phương diện cầm lên đoán luyện. Dù sao hắn cũng chỉ có 6 tuổi. Thiết chùy này tuy nhiên cũng rất lớn. Nhưng lại hết sức vừa tay. Lập tức, Vương Phong vừa nhìn về phía một khối to lớn ban đầu sắt. Hảo thúc, mượn ngươi thiết chùy dùng một lát. Vương Phong cười hắc hắc, lại lấy đi một khối ban đầu sắt, đi ra tiệm thợ rèn, hướng về bên ngoài đi đến. Hắn đương nhiên không có khả năng tại tiệm thợ rèn vòng lên. Muốn là trực tiếp đánh thức Đường Hảo. Lấy Đường Hảo tính khí. Nhất định đem hắn một chân đạp ra ngoài. Thế mà, Vương Phong nhưng lại không biết, hắn chân trước vừa đi. Phòng trong. Đường Hảo thì mở to mắt, đục ngầu hai mắt, lóe qua một tia tinh quang. Tiểu Phong tiểu tử này. Hắn có thể làm động đậy ta thiết chùy còn mang đi một khối ban đầu sắt. Hắn muốn làm cái gì? Đường Hảo theo giường đứng lên. Lấy hắn cảnh giác. Coi như kém xa trước đây. Như thế nào lại không phát hiện được một cái 6 tuổi bé trai nghĩ đến. Đường Hảo lặng lẽ theo đi ra ngoài. Thần không biết dù không hay theo Vương Phong. Mỗi qua bao lâu. Đi thẳng tới một cái vắng vẻ trống trải khu vực. Ngay sau đó. Đường Hảo liền thấy Vương Phong tiểu tử này. Vậy mà trực tiếp xách từ bản thân thiết chùy. Bắt đầu đánh lấy khối kia ban đầu sắt. Canh thanh thúy mỹ diệu âm thanh vang lên. Tiểu tử này đầu dùng rất tốt. Cũng là thân thể hư cực kỳ. Mấy ngày nay đều không đến thông cửa nhi. Làm sao đột nhiên nhớ tới rèn sắt rồi. Đường Hảo có chút kỳ quái. Trong lòng cũng cảm thấy mấy phần thú vị. Hắn nhìn Vương Phong bỗng nhiên đem cái kia 70-80 cân thiết chùy giơ lên. Trong mắt nhất thời một trận ngạc nhiên. Còn thật có thể vung lên đến Tiểu Tam thiên sinh thần lực. Có thể liên tục huy động 100 nện. Tiểu tử ngươi như thế hư thân thể. Có thể xách xa như vậy. Vung cách 1-2 nện. Đoán chừng thì sủi lơ trên mặt đất đi. Coi như muốn đoán luyện. Cũng quá không biết nặng nhẹ. Nghĩ nghĩ. Đường Hảo khẽ nhíu mày. Dự định trực tiếp xuất thủ. Ngăn cản cách này Phong tiểu tử. Dù sao. Nặng như vậy thiết chùy. Không cẩn thận cầm lên đến. Hơi không cẩn thận. Rất dễ dàng làm bị thương tiểu hài tử thân thể. Mà hắn bình thường không hỏi ngoại sự. Liền Đường Tam cũng không biết Vương Phong những ngày này. Tại tiến hành đặc thù đoán luyện. Sớm đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Chớ nói chi là Đường Hảo. Tự nhiên cũng không biết hiểu. Có thể đang lúc Đường Hảo vừa muốn xuất thủ ngăn cản thời điểm. Nhìn lấy cảnh tượng trước mắt. Đột nhiên ngây ngẩn cả người. Đồng tử càng là bỗng nhiên rụt lại một hồi. Từ đấu la bắt đầu đánh tạp 01-5 Phong tiểu tử. Cách này quái thai ganh ganh ganh không nhanh không chậm tiếng đánh vang lên. Đường Hảo trong tầm mắt. Cái kia chỉ có chính mình nửa người cao bé trai cầm lấy cùng thân thể của hắn cao không sai biệt cho lắm búa lớn. Một chút, lại một cách đập, khối kia ban đầu sắt tốc độ, không vui. Nhưng là. Rất vững vàng đến đằng sau. Vững vàng đến. Cơ hồ mỗi một chùy lực lượng. Không có biến hóa chút nào. Đây là phi thường kinh khủng phải biết. Dùng búa lớn thối luyện ban đầu sắt. Mỗi một chùy lực lượng khống chế. Là phi thường nạn. Đường Hảo vốn là đã từng phong hào đấu la tồn tại. Bây giờ vùi ở thánh hồn thôn. Đánh mấy năm sắt. Tự nhiên sẽ hiểu trong đó khó khăn. 10, 20. 30, 50. Đường Hảo đứng từ một nơi bí mật gần đó, đếm lấy Vương Phong gõ đến mỗi một chùy. 50 nện cho khó có thể tưởng tượng. Cái này bình thường lười nhắc vô cùng, lại rất là thông minh thông minh. Không có chuyện còn ra thích đến lui môn ăn cơm. Bị chính mình một chân đá đi ra Phong tiểu tử. Hắn nhìn lấy lớn lên tiểu gia hỏa vậy mà nắm giữ có thể sánh vai tiểu tam thiên sinh thần lực, cái này thực sự để Đường Hảo đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Mà lại tiểu tử này chỉ sợ thiên phú gì bẩm, so tiểu tam còn muốn lợi hại hơn. Bởi vì tiểu tam tuy nhiên cũng đồng dạng thông tuệ, nhưng rất khó giống cái này Phong tiểu tử một dạng, mỗi một chùy khống chế lực đạo như thế tinh diệu, chênh lệch rất lớn. Càng về sau càng là như thế. Nếu như nói phía trước 10 chùy Phong tiểu tử huy động búa lớn lúc phát lực còn có chút vấn đề, dẫn đến lực lượng không đều đều, nhưng theo thứ 11 chùy bắt đầu, hắn mỗi một chùy lực lượng đã khống chế vô cùng vừa lúc xảo diệu. Đường Hảo càng xem càng là giật mình. Điều này đại biểu lấy tiểu tử này cầm giữ có không gì sánh kịp lính ngộ lực, cùng đối chính mình thân thể mỗi một khối bắp thịt trưởng khống mới có thể làm đến. Như thế nhanh chóng lính ngộ rèn sắt kỹ xảo vẫn là không ai chỉ điểm tình huống dưới, tiểu tam lính ngộ lực mặc dù không tệ, đối thân thể trưởng khống lực cũng không tệ, ta cũng không có chỉ điểm. Nhưng cũng là gõ sau một ngày cũng mới miễn cưỡng bắt đầu học hồi khống chế thân thể gõ mỗi một tấc lực lượng. Nhưng coi như thế, tiểu tam hỏa hầu còn thiếu rất nhiều. Ít nhất phải qua cách hơn 10 ngày mới có thể mới thấy hiệu quả. Đường Hảo ánh mắt lấp lóe, ánh mắt rơi vào Phong tiểu tử trên thân. Đường Hảo dường như nhìn đến Vương Phong trái tim, giống như cầm giữ có vô tận lực lượng giống như, phun ra ngoài một cỗ huyết dịch, tựa như bản nguyên lực lượng giống như, bàn chân giống như dính tại khắp nơi giống như. Trái tim phun ra ngoài lực lượng dường như hóa thành một cỗ có màu sắc năng lượng thể, từ mặt đất mà phát, từ nhỏ chân mà sinh trưởng, lại truyền hướng bắp đùi, chảy qua phần eo làm trục, lưng, cánh tay, sau cùng hội tụ ở nắm búa lớn tay cầm. Keng, có thể xưng hoàn mỹ nhất kích, gõ tại nguyên sắt phía trên phát ra êm tai, mà lại hoàn mỹ thanh âm. Ta còn không có dạy bảo tiểu tam những kỹ xảo này, bởi vì đối sẽ chỉ vung chùy tiểu tam tới nói còn có chút sớm. Đến mức loạn phi phong chùy pháp càng là sớm, cần qua ít ngày nữa. Đường Hảo lẩm bẩm nói, thật không nghĩ đến những kỹ xảo này, cái này Phong tiểu tử vậy mà chính mình lĩnh ngộ những kỹ xảo này. Thiên tài, Đường Hảo cảm thấy cái này chỉ sợ không thể dùng thiên tài để hình dung. Nếu có người dạy, rất nhanh liền học hội, đây là thông minh. Nếu có người dạy, vừa học liền biết, đây là thiên tài. Nhưng nếu như không ai dạy, chính mình lĩnh ngộ, cái này thiên tài trong thiên tài chỉ là vung 10 chùy liền có thể lập tức lĩnh ngộ được. Ta nhiều năm như vậy tổng kết kỹ xảo. Đường Hảo nhìn lấy cái kia đảo nhỏ bé bóng người, vẫn như cũ chăm chỉ không ngừng tại khua tay búa lớn. Hắn đột nhiên cảm giác tuôn ra một cỗ đã lâu đặc thù cảm giác. Năm đó hắn nhưng cũng là thiên tài, nhưng bây giờ Đường Hảo cảm nhận được một loại đã lâu chinh lịch cảm giác, tuy nhiên rất nhỏ rất nhỏ, hắn cũng không thèm để ý, rất nhanh liền tiêu tan. Nhưng khiến cái này năm giếng cổ không gợn sóng đổi phế gì thường hắn nhiều hơn mấy phần đặc thù cảm giác. Đương nhiên Đường Hảo không biết Vương Phong có thể nhanh như vậy lĩnh ngộ những kỹ xảo này, là bởi vì hắn nắm giữ kiếp trước tri thức dự trữ. Nói một cách khác, những kỹ xảo này thả trên địa cầu là được biết rõ sự tình, chớ nói chi là hắn chả nhìn qua Đấu La Đại Lục. Thân là người xuyên Việt, ngoại trừ hệ thống cho ngón tay vàng, Vương Phong tự nhiên cũng muốn phát huy người xuyên Việt ưu thế. Nếu không coi như cái gì người xuyên Việt, Vương Phong cũng không muốn cho người xuyên Việt các tiền bối mất mặt. Nhìn xa trông rộng, tiếp nhận lực mạnh, kiến thức đặc biệt, nhất định tri thức dự trữ chờ một chút, đều là người xuyên Việt ưu thế. Mà có ngón tay vàng, những thứ này ưu thế đem đạt được sử dụng tốt nhất phát huy cho nên. Vương Phong chỉ là đang nhanh chóng thuần thục sử dụng những kỹ xảo này mà thôi. Cũng không là chính hắn lính ngộ. Bất quá. Lúc này đang tập trung tinh thần đánh ban đầu sắt hắn. Hoàn toàn căn bản không có phát giác được. Nhất cử nhất động của mình. Bị Đường Hảo quan sát đến một cách tự nhiên. Liền bị trở thành thiên tài trong thiên tài theo mỗi một chùy gõ. Vương Phong cảm giác thể nội cực kỳ ấm lên. Một chùy này đi xuống. Tiêu hao lực lượng. So trước đó bất luận cái gì đoán luyện. Đều muốn tới đại tăng thêm lực lượng phản chấn. Cho Vương Phong thân thể cũng mang đến cực lớn phụ tải một hơi. 500 chùy hẳn là cực hạn. Vương Phong nhẹ nhàng hô hấp lấy. Hắn biết. Bất luận cái gì đoán luyện. Hô hấp là trọng yếu nhất. Tuy nhiên Vương Phong không biết cái gì đặc thù hô hấp phương thức. Nhưng bình ổn có quy luật hô hấp. Làm cho mỗi một chùy đoán luyện. Đạt tới sử dụng tốt nhất thể lực. Cùng sức chịu đựng. Cũng không thể tầm thường so sánh. Đã hơn 100 nện cho. Khí tức không loạn chút nào. Từ điểm đó thì đã vượt qua tiểu tam. Mà lại tiểu tam nhưng không cách nào làm đến mỗi một chùy. Đều là toàn lực nhất kích. Lực lượng khống chế được như thế tinh diệu một chùy này mang đến hiệu quả. Tương đương với tiểu tam những ngày này huấn luyện gõ 10 chùy Đường Hảo trầm mùn tiếp tục đếm lấy. Tiểu tam những ngày gần đây vừa mới bắt đầu học tập vung chùy, một lần vung 100 chùy thì cực hạn. Sau đó liền sẽ nghỉ ngơi một hồi, lại tiếp tục một hơi gõ 100 chùy. Có thể nếu như là Phong tiểu tử loại này mỗi một chùy toàn lực nhất kích, nhiều nhất 50-60 chùy, thì không còn chút sức lực nào. Thời gian ngắn còn không tốt khôi phục lại. Một hơi 150 chùy hẳn là Phong tiểu tử cực hạn. Mà lại, loại này gõ pháp đối thân thể tiêu hao rất lớn, nửa ngày cũng không tốt hoàn toàn khôi phục lại. Đường Hảo quan sát đến. Sự thật lại là như thế. Mơ hồ càng về sau. Tiêu hao càng lớn. Đường Hảo quan sát cực kỳ chuẩn. Tại 150 chùy về sau. Vương Phong hô hấp. Tuy nhiên vẫn như cũ nhẹ nhàng. Nhưng lại có chút loạn. Thanh âm cũng tầng thứ không đủ. Gặp này Đường Hảo cũng nhẹ gật đầu, lặng lẽ rời đi. Cái này Phong tiểu tử bình thường nhìn lấy lười nhác, bộ xương đều muốn cởi bỏ giống như. Không nghĩ tới vùng trộm. Lợi hại như vậy, vô luận là thiên phú hay là thân thể tố chất, đều mạnh như vậy, người trong thôn đều nhìn lầm. Chỉ cho là tiểu tử này đầu giật mình. Không hề nghĩ tới. Xét lợi hại như vậy à. Đường Hảo lắc đầu. Hắn cũng không có tâm tư cùng người trong thôn. Nói những thứ này. Tự mình biết là được rồi. Liền tiểu tam nhi, hắn đều chẳng muốn quản, chớ nói chi là Phong tiểu tử. Đợi lát nữa ngươi không còn chút sức lực nào liền sẽ dừng lại. Chính mình ngoan ngoãn đem thiết chùy cùng gõ tốt 1/4 ban đầu sắt. Mang về. Đường Hảo thầm nghĩ trong lòng, ta nha, liền tiếp tục trở về ngủ một lát. Đường Hảo tính toán. Lấy Phong tiểu tử mỗi một chùy lực lượng. Hơn 150 chùy. Vừa tốt có thể đem khối kia ban đầu sắt. Thối luyện hoàn thành 1/4, cái này đã rất khủng bố. Tiểu tam gõ có 10 ngày. Mới miễn cưỡng đem một khối ban. Đầu thiết chùy luyện 2/3. Cái này Phong tiểu tử. Một lần liền có thể thối luyện 1/4, cho hắn 3-4 ngày. Nói không chừng liền trực tiếp thối luyện hoàn thành. Cái này có thể quá khoa trương thế mà. Đường Hảo không biết là. Tại hắn sau khi đi. Vương Phong cũng không có dựa theo hắn suy nghĩ dừng lại. Mà chính là vẫn như cũ cắn răng kiên trì. 150 chùy. Chỉ có thể để thân thể của hắn cảm thấy mỏi mệt mà thôi. Nhưng cực hạn lại muốn xa lớn xa hơn cái này chỉ số. Đường Hảo nếu là nhìn thấy một màn này, nhất định sẽ ngăn cản. Như thế gõ đi xuống, sẽ đạt tới thân thể có khả năng tiếp nhận linh giới điểm, sẽ làm bị thương thân thể. Bởi vì vẫn là câu nói kia, gõ đồng thời Vương Phong cũng sẽ nhận rất lớn một cỗ lực lượng trùng kích. Nhưng cũng tiếc Đường Hảo không gặp được. Hắn đi trở về trong thôn. Cử ly này khối vắng vẻ địa phương đã có chút xa, cũng nghe không được đến tiếp sau tiếng đánh. đang đang ganh ganh 500 chùy Vương Phong gõ xong sau cùng một chùy. Toàn thân không còn chút sức lực nào vô cùng. Ý thức bắt đầu mơ hồ. Nhưng lại còn không có siêu việt cực hạn. Vương Phong nhìn lấy cái kia nhỏ đi rất nhiều ban đầu sắt. Không có liệt hỏa tụ tập thiêu. Vẹn vẹn bị hắn nện gõ. Thì đỏ bừng một mảnh lưu tinh lệ không có tuôn ra năng lượng. Mang ý nghĩa, ta còn không có siêu việt cực hạn. Vương Phong cắn răng, rõ ràng cảm giác thân thể không có một chút sức lực. Cực hạn. Đây chính là cực hạn nhưng hắn muốn siêu việt cực hạn xinh đẹp muội tử. Cường đại võ hồn. Hoa lệ trang bức. Ân. Ta muốn kiên trì. Ngay thẳng ý chí. Để Vương Phong giữ vững được đi xuống nghĩ đến. Vương Phong bắt đầu tiếp tục vung lên búa lớn. Gõ xuống đi 600. 700. Canh canh thẳng đến sau cùng. Vương Phong ý thức hoàn toàn mơ hồ. Thân thể cơ hồ là bản năng đồng dạng. Đập ban đầu sắt. Hắn đều không biết mình gõ bao nhiêu lần nhưng thẳng đến khối kia. Ban đầu sắt. Hoàn toàn bị thối luyện thành công thời điểm. Vương Phong ngã xuống. Lần này, hắn là thật một giọt. A không, một chút sức lực cũng không có. Nếu là Đường Hạo vẫn còn, sợ là sẽ phải cả kinh cái cằm đều rớt xuống. Bởi vì cái này 6 tuổi bé trai. Vậy mà duy nhất một lần. Liền trực tiếp thối luyện hoàn thành một khối ban đầu sắt ầm ầm theo Vương Phong ngã trên mặt đất. Khóe miệng của hắn câu lên một vệt nụ cười. Bởi vì một cố quen thuộc dòng nước ấm chậm rãi theo vị trí trái tim bừng lên lưu tinh lệ tuôn ra suất lực lượng chứng minh. Hắn rốt cuộc lại một lần nữa siêu việt thân thể cực hạn. Sáng sớm ngày thứ hai điểm tâm. Lúc này Đường Hảo mơ màng tỉnh lại ăn Đường Tam đã nấu xong điểm tâm. Lại phát hiện hôm nay Tiểu Tam vậy mà tại mân mê lấy thảo dược. Đường Hảo giật mình. Trầm mặt một lát. Mới hỏi. Tiểu Tam. Ngươi không có việc gì mân mê thảo dược làm cái gì thổ thương rồi. Đường Tam lắc đầu. Cẩn thận từng ly từng tí nói. Không phải. Hôm nay ta cùng Phong ca ước định. Muốn đánh một trận không. Ta sợ hắn thương lấy, sớm cho hắn phối trí hảo dược cao. Thân là đường môn đệ tử, đơn giản dược cao, hắn tự nhiên là sẽ phối trí. Nghe vậy, Đường Hảo trầm mặt. Vang lên ngày hôm qua Phong tiểu tử vung lên búa lớn tràng cảnh. Phong tiểu tử cần phải so Tiểu Tam, muốn một chút mạnh hơn một chút. Nhưng tiểu hài tử đánh nhau cường một chút, người nào thắng nói không chừng. Tiểu Tam bình thường ổn trọng. Chủ ý này khẳng định là Phong tiểu tử nói ra. Đoán chừng là muốn khảo nghiệm trình độ của chính mình. Đường Hảo là người thông minh. Nói chung đoán được một số nguyên do. Không đủ. Hắn lười nhắc hỏi đến. Tiểu hài tử đánh nhau mà thôi. Tiểu Tam từ trước đến nay ổn trọng nhu thuận. Đánh một chầu. Cũng không có chỗ xấu. U, V, Quy, Quy, Mơ, chính ngươi cẩn thận một chút. Đường Hảo thản nhiên nói. Gặp này Đường Tam thở phào. Muốn là phụ thân không đồng ý, hắn cũng không tốt làm. Nhưng chuyện này vẫn là muốn cùng phụ thân nói. Cái kia phụ thân, ta đi ra ngoài trước. Đường Tam cất kỹ phối trí tốt dược cao đi ra ngoài. Đường Hảo khẽ gật đầu. Ngay tại Đường Tam đi không lâu sau, Đường Hảo đi hướng hỏa lô. Đột nhiên ánh mắt xéo qua nhích lên. Hắn thấy được một khối thối luyện hoàn thành ban đầu sắt bỗng nhiên. Đường Hảo thân thể chấn động. Thật không thể tin cùng cực nhìn lấy khối này đã rèn luyện hoàn thành ban đầu sắt. Khối này ban đầu sắt. Rõ ràng là hôm qua hắn sở chứng kiến Vương Phong chỗ đánh thối luyện ban đầu sắt vô ý thức. Đường Hảo muốn xông ra trong phòng. Đem Đường Tam kéo trở về. Nhưng nghĩ thôi được rồi. Được rồi, Tiểu Tam chuẩn bị dược cao. Coi như là cho chính hắn chuẩn bị đi. Phong tiểu tử, cái này quái thai. Đường Hảo tự lẩm bẩm đi hướng phòng trong, sau đó ngã đầu thì ngủ. Từ đấu la bắt đầu đánh tạp không một chương 6. Đường Tam kinh hãi, ta đánh bạc trong ngực của ngươi không có cuộc đá. Đường Tam bước phạt nhẹ nhàng đi ra thánh hồn thôn. Vừa đi, một bên tự hỏi. Làm như thế nào tại tận lực không thương tổn lấy Phong ca điều kiện tiên quyết. Để Phong ca thua đẹp mắt chút. Ta tuyệt học là đường môn ám khí. Bất quá bây giờ không có chú tạo ám khí, nhưng coi như tầm thường cục đá nhi, trong tay ta cũng có thể phát huy ra rất lớn uy lực. Đường Tam sờ lấy trong ngực cùng ốm tay áo cục đá. Đây chỉ là hắn ngẫu nhiên dùng để luyện tập rất nhiều ám khí thủ pháp, miễn cho lạnh nhạt. Nhưng dù sao không phải thật sự ám khí, uy lực có hạn. Nhưng đối với tiểu hài tử lực tổn thương còn là rất lớn. Một hòn đá nhi, chính mình khống chế tốt, đánh một cái bọc lớn đi ra, không thành vấn đề. Đợi lát nữa cũng không cần ám khí đi, chỉ dùng cơ bản công phu huyền cước là được. Huyền Thiên Tông cũng có thể không dùng. Thì lúc đó Phong ca leo núi tình huống đến xem, thân thể tố chất của hắn so ta một chút kém một chút. Muốn là dùng tới Huyền Thiên Tông, tăng thêm những ngày gần đây vung vẩy búa lớn rèn sắt mang tới tăng lên, nhất quyền đi xuống, chỉ sợ Phong ca sẽ không chịu đựng nổi. Đường Tam suy nghĩ, cần phải chỉ bằng vào thân thể tố chất, tăng thêm cơ bản công phu huyền cước, cần phải như vậy đủ rồi. Đây chỉ là Đường Tam bình thường suy nghĩ, cũng không có xem thường Phong ca ý tứ. Tuy chỉ là trẻ con đánh nhau, nhưng Đường Tam từ trước đến nay là cách làm việc vô cùng chăm chú người. Đã nói, muốn không để Phong ca cảm thấy cô độc, Đường Tam thì nhất định nói được thì làm được, mới có thể suy nghĩ những thứ này. Không bao lâu, Đường Tam liền đi tới một mảnh trống trải trong rừng. Vẫn như cũ, vẫn là cái kia phiến rừng cây. Đường Tam gặp được Phong ca. Chỉ thấy Vương Phong đứng ở đằng xa, chắp hai tay sau lưng, đưa lưng về phía hắn, nhìn lên bầu trời. Một phái phong phạm cao thủ cũng là vóc dáng quá nhỏ, phong phạm tuy có, nhưng lại có vẻ hơi buồn cười. Nhìn Đường Tam khóe miệng nhỏ quất, đừng nói, Phong ca bóng lưng này, nhìn lấy còn có như vậy điểm cường giả ý tứ. Cũng là quá nhỏ. Chẳng biết lúc nào. Gió mát, dần dần lên. Nhánh cây ào ào rung động. Phong ca y phục là mới tinh, không như chính mình, rửa đến trắng bệch. Nhưng bóng lưng là cao ngạo. Ngươi đã đến. Thanh âm nhàn nhạt theo Phong ca trong miệng truyền đến. Ta tới. Đường Tam gật gật đầu. Ta biết ngươi sẽ đến. Vương Phong tiếp tục thản nhiên nói. Ta đương nhiên sẽ đến, không phải ước định cẩn thận sao? Đường Tam buồn bực nói. Lúc này, Vương Phong bỗng nhiên quay người, bình tĩnh nhìn lấy Đường Tam. Qua thật lâu, mới chậm rãi nói. Đã qua gần một tháng. U, V, Quy, Quy, mơ, chỉnh một chút 20 ngày. Đường Tam gật gật đầu. Vương Phong thở dài một tiếng nói, thật dài 20 ngày a. Đường Tam càng buồn bực hơn, rất ngắn 20 ngày a. Nhưng không hiểu. Đường Tam theo Phong ca trong giọng nói, cảm nhận được một cỗ hiếm thấy chua xót tăng thêm tình cảnh này. Vậy mà để Đường Tam có loại khó tả trầm trọng. Trong lúc nhất thời, nói không ra lời. Dù sao, 20 ngày, với hắn mà nói trong chớp mắt. Nhưng Đường Tam không biết, cái này 20 ngày, đối Vương Phong, lại dường như giống như mấy năm ở trong đó đoán luyện chi gian khổ. Cơ hồ mỗi thời mỗi khắc, đều tại ma diệt người ý chí. May mắn Vương Phong biết có Lưu Tinh Lệ, nếu không, loại này không muốn mạng đoán luyện, hắn sớm liền ngoẻo rồi. Hắc, Tiểu Tam Nhi, ngươi tuy nhiên chưa có xem cổ long tiểu thuyết, cái này ngân bưng lấy vẫn còn. Ha ha ha, Vương Phong đột nhiên cười ha ha. Trong nháy mắt đem cái kia cố trầm trọng không khí phá hư hầu như không còn. Hắn vừa mới đoạn văn này chính là cổ long tiểu thuyết bên trong Phó Hồng Tuyết cùng Yến Nam Phi một ngắn đối thoại. Không nghĩ tới Tiểu Tam Nhi thật đúng là cùng hắn đối mặt. Tiếng cười kia nhất thời để Đường Tam cái trán cũng không nhìn được hiện lên một trận hắc tuyến. Phong ca thật đúng là làm cho người nhìn không thấu. Thỉnh thoảng trầm trọng, thỉnh thoảng vui cười. Tới đi, Vương Phong ngữ khí đột nhiên biến đổi, hắn vừa dứt lời. Đường Tam chân phải đạp chỗ, tốc độ cực nhanh hướng về Vương Phong chạy tới. Đối diện chính là một cái đấm móc, đánh về phía Vương Phong bên mặt. Hắn tốc độ này cùng tuổi, một chiêu khẳng định bị trực tiếp quật ngã, căn bản phản ứng không kịp. Coi như nam tử trưởng thành cũng không tiện chống đỡ. Thế mà, Tại một quyền này sắp đụng phải Vương Phong gương mặt trong nháy mắt, đất đèn hỏa quang thời khắc, Vương Phong đầu giống như tiến vào viên đạn thời gian giống như, nhẹ nhàng về sau rời một tấc. Chính là cái này một tấc, hiểm mà có hiểm đến tránh khỏi một quyền này nhất quyền hư không rơi. Đường Tam không có chút nào dừng lại, nhân co hội lấy tay khuỷu tay làm vũ khí, tiếp tục hướng về Vương Phong nơi bả vai tiến công. Vương Phong lại chỉ là nhạt cười một tiếng, lại là trích rời vài tấc, hiểm mà hiểm tránh đi cái này một khuỷu tay đánh. Gặp này, Đường Tam hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Phong ca luôn có thể tại chính mình sắp đánh lên hắn thời điểm, hiểm mà có hiểm tránh đi. Trùng hợp Đường Tam nhíu mày, chợt quyền cước có thứ tự bên trong sen lẫn thiên mã hành không các loại thế công, giống như như thủy triều, một đợt lại một đợt hướng về Vương Phong đánh tới. Như là từ xa nhìn lại, liền có thể thấy một đứa bé trai xuất thủ đâu ra đấy, rất có điều lệ hướng về một cái khác trên mặt nụ cười bé trai quyền cước đối mặt. Nhưng cái này trên mặt nụ cười bé trai lại lông tóc không tổn hao gì, quả thực là không để cho tiến công bé trai sờ đến một chéo áo. Sau 10 phút, Đường Tam lại là nhất quyền thất bại, sau đó lui về sau trở về, bình tĩnh nhìn lấy Phong ca. Trong lòng vô cùng kinh hãi, nếu như nói bắt đầu hai lần tiến công là trùng hợp, có thể tiếp xuống trong khoảng thời gian này, không khỏi cũng có chút đáng sợ. Thế công của mình chưa bao giờ dừng lại, coi như hai cái nam tử trưởng thành đều sẽ bị chính mình lần này thế công đánh gục, không thể chống đỡ một chút nào. Phong ca lại không có ăn vào chính mình một chiêu, hắn dường như có thể xem thấu ta tất cả công kích. Cái này chỉ có một cái khả năng, tốc độ của hắn so ta thực sự nhanh hơn nhiều. Đường Tam trong lòng kinh hãi liên tục, thân thể của mình tố chất là biết đến có thể Phong ca. Sự thật lại là như thế. Tại Vương Phong trong mắt, Đường Tam tất cả tiến công đều dường như bị thả chậm, chí ít gấp 3-4 lần. Hắn coi như nhắm mắt lại nhai lấy Lam Ngân Thảo đều có thể tránh thoát. Đường Tam tất cả tiến công với hắn mà nói dường như đăng nhập vào trò chơi bên trong viên đạn thời gian, hắn muốn làm sao né tránh thì làm sao né tránh. Đến tận đây, Vương Phong đối thực lực của mình đại khái có cái mơ hồ giới hạn, xem ra phải dùng Huyền Thiên Công gia tăng tốc độ cùng lực lượng ba huyền bên trong giải quyết chiến đấu. Vương Phong tốc độ khơi dậy Đường Tam chiến đấu chi tâm. Đường Tam thở sâu, vận khí thể nổi Huyền Thiên Công, lần nữa hướng về Vương Phong phóng đi. Lần này tốc độ của hắn chí ít đề cao gấp 2 trở lên, nhanh như điện chớp vọt tới. Vương Phong hơi hơi ngưng tụ, thầm nghĩ trong lòng, cái này chẳng lẽ cũng là Huyền Thiên Công? Ta trong cơ thể mình cũng có một cỗ năng lượng, không biết so với Tiểu Tam tu luyện Huyền Thiên Công sinh ra nội lực như thế nào. Mỗi lần thân thể siêu việt cực hạn, lưu tinh lệ liền sẽ tràn ra một cỗ năng lượng lưu chuyển toàn thân, sau cùng lưu tại dưới bụng mấy tấc vị trí. Bình thường Vương Phong là không sẽ vận dụng cỗ này đặc thù năng lượng. Vừa nghĩ, Vương Phong lần này cũng vẫn không có vận dụng. Bởi vì Vương Phong cảm giác Đường Tam tốc độ, hắn vẫn như cũ có thể né tránh. Nhưng lần này, Vương Phong không có né tránh. Đối tốc độ của mình có rõ ràng nhận biết về sau, Vương Phong muốn thử một chút lực lượng của mình. Vừa vặn, vận khởi Huyền Thiên Công Tiểu Tam là một cái hoàn mỹ đối tượng. Nhất quyền đánh tới, Vương Phong đầu tiên là nghiêng người né ra, ánh mắt nổi lên một trận ánh sáng, không né tránh, vung lên nắm tay phải, trực tiếp đối với Đường Tam quyền đầu nghênh đón tiếp lấy. Gặp này, Đường Tam giật nảy cả mình, không nghĩ tới lần này Phong ca vậy mà không tránh còn lựa chọn cùng mình đụng nhau. Đang nghĩ ngợi, oanh, hai quyền chạm nhau bạo phát một cỗ tố trầm đụng nhau âm thanh. Sau một khắc, Đường Tam biến sắc, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ theo Phong ca trên nắm tay truyền đến, thẳng để nắm đấm của mình run lên bạch bạch bạch không cầm được. Đường Tam liên tục lui về phía sau mười mấy bước mới giữ vững thân thể, trong lòng lần nữa kinh hãi vạn phần. Một quyền của mình so người trưởng thành mạnh hơn không ít. Tại 200 cân hai bên, tăng thêm lúc này vận khí huyền thiên tông, lực lượng đại tăng. Một quyền này xuống tới chí ít 400 cân đi lên. Tuy nhiên đã dự liệu được tốc độ rất mạnh Phong ca, lực lượng cũng sẽ không yếu quá nhiều. Có thể làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình vậy mà hoàn toàn không chịu nổi cái này ý vị cái này. Phong ca một quyền này tuyệt đối vượt qua chính mình rất nhiều, chẳng lẽ là ta nhìn lầm lúc đó Phong ca leo núi. Hắn mặc dù không có biểu hiện ra lực lượng cường đại, nhưng thân thể tố chất cũng sẽ không nắm giữ loại này lực lượng. A Đường Tam trong lòng kinh hãi liên tục. So ta vận khởi huyền thiên tông còn mạnh hơn. Thật bất khả tư nghị, Phong ca cái này ẩn tàng cũng quá tốt rồi. Ai nhớ tới những năm này, nhìn lấy Phong ca mỗi ngày lười nhác sắc bộ dáng, Đường Tam liền không nhịn được miệng rút rút. Thế mà Đường Tam không biết là ta chỉ dùng ngũ thành lực lượng. Vương Phong trong lòng tính toán một phen, thân thể của mình tố chất là viễn siêu Đường Tam. Nhưng tiên thiên mãn hồn lực quan trọng cũng không chỉ là thân thể tố chất, mà chính là thể nội cố năng lượng này. Đấu La Đại Lục quyển tiểu thuyết này, Vương Phong nhìn hơn phân nửa, bây giờ quên không ít, nhưng phía trước vẫn là nhìn đến rất cẩn thận. Đường Tam có thể tiên thiên mãn hồn lực cũng là bởi vì huyền thiên công tu luyện tới tầng thứ nhất, thể nội sinh ra nội lực, về sau chuyển hóa trở thành hồn lực nguyên nhân. Cho nên trong cơ thể mình cố năng lượng này là tiên thiên mãn hồn lực quan trọng, nhưng tiên thiên mãn hồn lực hẳn là không đến chạy. Trong cơ thể ta cố năng lượng này tại lần thứ tư siêu việt cực hạn thời điểm, lưu tinh lệ tuy nhiên tràn ra rất nhiều, nhưng số lượng không có tăng lên, chỉ là chất lượng cao hơn. Vương Phong rõ ràng đây cũng là Đấu La Đại Lục quy tắc nguyên nhân, cần nắm giữ hồn hoàn, chỉ sợ mới có thể thu được càng nhiều năng lượng. Liền như là Đường Tam, huyền thiên công một mực không cách nào đột phá tầng thứ nhất một dạng. Lúc này, Đường Tam bỗng nhiên nghiêm túc nói, Phong ca, không nghĩ tới ngươi mạnh như vậy, bất quá, ta phải nghiêm túc. Ta sẽ không dễ dàng nhận thua. Cái này bức khí tràn đầy lời nói, để Vương Phong hơi hơi run lên. Chẳng lẽ Tiểu Tam Nhi phải dùng ám khí rồi hả? Đường Tam, Đường trong môn thiên tài, ám khí mới là hắn an hiểu nhất. Đường Tam tay cầm sờ về phía ở ngực cùng ốm tay áo. Gặp này, Vương Phong không khỏi cười nói, Tiểu Tam Nhi, ngươi mò ở ngực làm cái gì? Chẳng lẽ lại ngươi phải dùng cục đá mà ném ta? Nghe vậy, Đường Tam dừng một chút, không nói gì, chỉ cảm thấy Phong ca thật sự là nhạy cảm cùng cực. Vương Phong tự nhiên biết Tiểu Tam Nhi còn không có chế tạo ám khí, như vậy hắn chỉ có thể dùng cục đá mà làm ám khí. Nghĩ đến chỗ này, Vương Phong bình tĩnh tự nhiên vừa cười vừa nói, ha ha, ta đánh bạc trong ngực của ngươi không có cục đá nhận thua đi. Tiểu Tam Nhi, Đường Tam. Đường Tam lắc đầu, trầm giọng nói, xin lỗi Phong ca, ngươi cược sai. Ta trong ngực có một nắm lớn cục đá. Vương Phong, Vương Phong trong lòng đậu đen rau muống nói, nhìn đến không phải người nào đều có thể làm yến song ưng. Bước đường dài rằng rặc, ta đem trên dưới mà tìm kiếm. A thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Đường Tam động lại không có công tới, mà chính là hướng về Vương Phong bốn phía di chuyển nhanh chóng. Hưu hưu hưu, từng đạo tiếng xé gió theo bốn phương tám hướng nương theo lấy từng hạt cục đá nhi. Tinh chuẩn, giống như viên bi giống như, hướng về Vương Phong đánh tới vô số cục đá, giống như bày ra một tấm võng lớn giống như, để Vương Phong tránh cũng không thể tránh. Trong nháy mắt, liền lâm vào cực kỳ nguy cơ tình trạng. Từ Đấu La bắt đầu đánh tạp không một chương bảy, Tiểu Tam tự tin điểm như thế tình cảnh nguy hiểm, nhưng gặp Vương Phong lại không nhúc nhích tí nào, chỉ là ở trong lòng đếm kỹ lấy hướng chính mình kích đánh mà đến cục đá. 1, 2, 3, 27 viên. Đây chính là huyền thiên bảo lục bên trong bảo vũ lê hoa. Vương Phong thầm nghĩ trong lòng, Tiểu Tam Nhi hiện tại cũng không có chế tạo ra tới xứng đôi ám khí, dùng cục đá nhi sợ là liền bảo vũ lê hoa vốn là uy lực 0.001 đều không phát huy ra được. Chỉ có hình, không có thần. Có thể dùng để đối phó tiểu hài tử lại vừa tốt. Ăn một chiêu như vậy, mặt mũi bầm dập là không thiếu được nhìn qua đấu la đại lục Vương Phong. Tự nhiên nhận ra, cái này cuộc đá nhi thủ pháp chính là huyền thiên bảo lục bên trong ám khí tuyệt học. Bảo vũ lê hoa chỉ là lúc này đường tam cũng mới 6 tuổi, huyền thiên công cũng mới tầng thứ nhất. Huyền thiên bảo lục bên trong các loại ám khí tuyệt kỹ, hắn khẳng định không có khả năng hoàn mỹ đến xuất ra. Cùng lúc đó, nhìn lấy bị bình tĩnh đứng tại chỗ, dường như đã sợ ngây người Phong ca, đường tam khóe miệng mịt mờ câu lên một vệt cười nhạt. Từ khi trọng sinh ở cái này đấu la đại lục, chính mình phần lớn thời gian đều đang luyện tập huyền thiên công, tử cực ma đồng, huyền ngọc thủ các loại huyền thiên bảo lục bên trong tuyệt kỹ. Mà rất nhiều ám khí tuyệt học, bởi vì tuổi tác quá nhỏ, chỉ là ngẫu nhiên luyện tập. Nhưng lại đầy đủ những thứ này ám khí tay tuyệt học, đường tam tự nhiên thuần thục. Mà lại là theo huyền thiên công, huyền ngọc thủ các loại tuyệt kỹ độ thuần thục, dựa vào chất liệu khác biệt ám khí sẽ dần dần mạnh lên. Mặc dù có chút thời gian không có luyện, nhưng cái này bảo vũ lê hoa, ta lấy cuộc đá nhi thi triển đi ra, vẫn còn qua đi. Đường tam thầm nghĩ đến, tuy nhiên Phong ca thông minh cùng cực đoán được ta sẽ dùng ám khí, nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ ra, ta cũng không phải tùy tiện ném cuộc đá nhi. Đây chính là dùng bảo vũ lê hoa đánh tới cuộc đá nhi. Cuộc khiêu chiến này, ta tất thắng. Nghĩ đến chỗ này, liền là có hai đời kinh lịch, đường tam cũng không nhịn được dâng lên một cỗ khó tả tự hào. Có lẽ là Phong ca cho áp lực của mình quá lớn, có thể chiến thắng Phong ca để cho mình có loại đã lâu cảm giác thành tựu. Đường tam trong lòng âm thầm nghĩ tới, Phong ca xác thực rất mạnh, viễn siêu tưởng tượng của ta. Đáng tiếc, ta có quá nhiều lá bài tẩy. Đường tam nghĩ đến vừa mới Phong ca lực lượng, không khỏi hơi cảm thấy tê cả da đầu. Để cho mình không thể không dùng huyền thiên công không nói, còn ép mình sử xuất ám khí tuyệt học. Bảo vũ lê hoa, đường tam yên tĩnh nhìn phía xa bình tĩnh bất động Phong ca, dường như đã thấy Phong ca sưng mặt sưng mũi bộ dáng. Lập tức đường tam không khỏi móc ra dược cao, các loại Phong ca nhận thua, lập tức cho đắp lên. Thế mà cũng chính là tại lúc này, trong nháy mắt bắn ra mà ra 27 cuộc đá nhi, dường như 27 đạo ánh sáng hướng về Vương Phong đánh tới. Vương Phong động, hắn duỗi ra hai tay, sắc mặt mang theo ngưng trọng, giữa không trung vũ động lên, quá nhanh tốc độ tay, đến mức để hai tay của hắn xuất hiện vô số tàn ảnh. Bá bá bá, mà hai bàn tay mỗi ở giữa không trung vung động một cái, liền nắm chắc viên bắn ra mà đến cuộc đá nhi, bị kẹp ở đầu ngón tay trong khe hẹp. Một giây không đến, làm đường tam vừa xuất ra dược cao thời điểm, cả người trong nháy mắt mộng. Bởi vì hắn nhìn đến Phong ca lúc này vẫn đứng tại chỗ, chỉ là dựng lên hai bàn tay, tinh tế nhỏ nhắn tay cầm, cái kia 10 cái đầu ngón tay ở giữa bất ngờ kẹp lấy 27 cuộc đá Phong ca. Vậy mà tại thời điểm này trực tiếp dùng bàn tay đem tất cả cuộc đá mà kẹp lấy, đường tam ngây người. Chính mình sử xuất cuộc đá tốc độ có bao nhanh, lực lượng lớn bao nhiêu, chính hắn biết được. Không chút khách khí nói, coi như gốc cây, khoảng cách gần như thế, gốc cây đều có thể đánh ra nguyên một đám lõm in ra người trưởng thành mắt thường. Liền xem như cuộc đá so chân chính ám khí lớn mấy lần, cũng không cách nào thấy rõ ràng, chớ nói chi là trong nháy mắt tất cả đều lấy tay gẹp lấy. Ha ha, nhóc ba, ăn ta một chiêu tự sáng tạo tuyệt học. Tiên nữ tán hoa Vương Phong cười lớn một tiếng, bỗng nhiên nhảy dựng lên, đưa bàn tay bên trong cuộc đá hướng về đường tam kích bắn đi. Bất quá Vương Phong có thể không biết cái gì bảo vũ lê hoa châm, chỉ là tiện tay không có kết cấu gì văng ra ngoài mà thôi, đừng nói dùng cuộc đá mà bố trí xuống dày đặc lưới lớn, chỉ là trực tiếp ném ra ngoài mà thôi. Nhưng tốc độ cùng lực lượng lại cũng không kém đường tam, giật nảy cả mình. tiên nữ tán hoa chẳng lẽ phong ca cũng sẽ ám khí tuyệt học không có khả năng a. Cái này đấu la đại lục chẳng lẽ cũng có thể cùng ta đường môn sánh vai ám khí tuyệt học, nhưng làm hắn nhìn lấy cái kia phóng tới cuộc đá. Thầm nghĩ trong lòng. Nguyên lai là hống người thân là đường môn ám khí tông sư cấp nhân vật. Đường Tam liếc mắt liền nhìn ra đến. Phong ca ném tới cái này cuộc đá. Không có kết cấu gì. Cũng là ném tới mà thôi thế mà. Hưu hưu hưu coi như chỉ là ném loạn tới. Nhưng tốc độ lại so vừa mới càng nhanh càng mạnh, Đường Tam trong lòng kinh hãi không thôi. Vội vàng né tránh. 27 viên cuộc đá. Bị hắn linh xảo tránh né 23 viên nhưng còn có 4 cái. Lại thẳng tắp đánh trên người mình quả nhiên. Lấy phong ca lực lượng. Liền xem như chỉ là tiện tay ném ra cuộc đá. Uy lực cũng so ta phải lớn, Đường Tam biến sắc. Chỉ cảm thấy bị đánh trúng vai trái. Eo phải. Chính ở ngực. Bắp chân 4 cái vị trí. Truyền đến một cỗ đau đớn kịch liệt. Khẳng định là sưng lên đi, Đường Tam mặt sắc ửng đỏ. Trên mặt phủ đầy dày đặc mồ hôi dịn. Giờ khắc này Đường Tam biết. Hắn thua. Đường Tam đạp đạp lui về phía sau mấy bước. Dựa vào tại trên một cây đại thụ mới miễn cưỡng đứng lên. Trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, đồng thời lại nổi lên mấy phần đắng chát. Rất lâu không có nếm đến thất bại mùi vị, tuy nhiên đây chỉ là một trận tiểu hài tử đánh nhau. Đường Tam nhìn lấy xa xa đi tới phong ca. Mặt không đỏ. Cất bước đạp. Trên mặt còn mang theo vận động sau đó hồng nhuận phơn phớt lộng lẫy. Không khỏi cười khổ nói. Phong ca. Ta thua. Ngươi thật giống như xác thực so ta lợi hại hơn. Đường Tam lược có mấy phần thất lạc. Lúc này, Vương Phong đi tới. Vỗ vỗ Đường Tam bả vai, vừa cười vừa nói, tiểu Tam Nhi tự tin điểm. Nghe vậy, Đường Tam khẽ giật mình, trong lòng thầm chút mất mát, lập tức không cánh mà bay. Thua có gì phải sợ, Phong ca nói đúng. Tự tin điểm. Chính mình thế nhưng là đường môn thiên tài. Không cần thiết thất lạc. Có thất bại. Chính mình mới sẽ biến càng mạnh, nghĩ đến chỗ này. Đường Tam không khỏi mang theo cảm kích nhìn về phía Phong ca. Phong ca người vẫn rất tốt, thắng cũng không có kiêu ngạo, còn tự an ủi mình. Có thể đang lúc Đường Tam muốn mở miệng cảm tạ Vương Phong thời điểm. Đi nghe Vương Phong cười lớn nói. Tự tin điểm. Đem giống như hai chữ. Bỏ đi. Đường Tam khóe miệng giật một cái, đột nhiên cảm giác trên thân càng đau đớn hơn. Lúc này, Vương Phong nhặt lên thuốc dưới đất cao. Kinh ngạc nói. Tiểu Tam. Xem ra cần phải khoa trương ngươi. Không nghĩ tới ngươi như thế có dự kiến trước. Liền dược cao đều chuẩn bị cho mình tốt, Vương Phong như thế nào không biết dược cao này. Sợ là tiểu Tam gia hỏa này. Sợ chính mình thụ thương. Chuẩn bị cho mình. Đường Tam khóe miệng lại là co lại. Ha ha ha ha. Đùa ngươi chơi đây. Vương Phong phá lên cười, ta lau cho ngươi dược. Đường Tam gật đầu cười, trong lòng nhất thời thong thả rất nhiều. Hắn lúc này toàn thân mấy chỗ đau đớn. Vừa mới tránh né cuộc đá nhi thời điểm. Lại hao hết khí lực. Động cũng không muốn động. Vương Phong thay Đường Tam lau sạch dược, Đường Tam cũng một chút khôi phục mấy phần khí lực. Phong ca, ngươi vừa mới cần phải không dùng toàn lực a? Đường Tam do dự một chút, hỏi. Không có, chỉ dùng 8/2 bên đi. Vương Phong thuận miệng nói ra. Kỳ thật hắn chỉ có dùng 5/2. Đường Tam giật mình. 8/2 thì nghiền ép chính mình. Vậy nếu là 100%. Nhất thời. Đường Tam trong lòng cũng bị khơi dậy một cỗ bồng bột đấu chí. Phong ca rất mạnh không vừa vặn. Chẳng lẽ ta Đường Tam yếu a? Đường môn hơn 10 năm. Còn có trọng sinh mấy năm này. Ta qua được quá thuận. Không có trải qua thất bại. Hiện tại Phong ca nói cho ta biết, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Ta Đường Tam nhất định phải trở nên mạnh hơn trong lúc nhất thời, Đường Tam trong lòng âm thầm nghĩ tới. Vương Phong không biết lúc này Đường Tam suy nghĩ trong lòng chỉ là đỡ lấy hắn về tới thánh hồn thôn. Đánh bại Đường Tam, ta tiên thiên mãn hồn lực là ổn. Vương Phong trong lòng âm thầm suy tư nói, tiếp đó liền chờ Đào ca đến thánh hồn thôn. Hai người phân biệt về sau, Đường Tam khập khánh về tới tiệm thợ rèn. Vừa trở về, liền nghe đến thanh âm của phụ thân. Trở về rồi nghỉ ngơi thật tốt. Hôm nay ngươi tạm thời cũng không cần rèn sắt. Đường Tam giật mình. Đã lâu trông thấy phụ thân không có ở buổi sáng ngủ. Phảng phất là đã sớm đoán được cái gì giống như. Chờ đợi mình. Đang ghen Đường Hảo khua tay búa lớn đập ban đầu sắt. Không có đi nhìn Đường Tam. Phụ thân. Đường Tam há to miệng trầm giọng nói ta thua. Phong ca so ta muốn giống lợi hại hơn rất nhiều. U, V, K, W, W, M. Đường Hảo nhàn nhạt phun ra một chữ. Hắn ánh mắt xéo qua liếc nhìn khối kia được đưa về tới ban đầu sắt. Tâm đạo. Duy nhất một lần liền có thể dùng ta thiết chùy. Gõ ra một khối ban đầu sắt. So ngươi 10 ngày. Nhanh hơn. Ngươi không thua mới thật có dược. Cái này Phong tiểu tử. Rất là không đơn giản.